Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1981, Hồi quy thương khung. Mấy đại chân thần liên thủ, lại bị đối phương đơn giản đánh tan. Đối phương thậm chí cũng không có nghiêm túc. Thực lực bực này thật sự là quá mức kinh khủng. Căn bản không phải một cấp bậc, như Vân Nê chi biệt. Nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, cường đại đến làm cho bọn họ tuyệt vọng. Điều này sao có thể? Hắn mới qua bao lâu? Hắn liền phát triển đến loại trình độ này, chân thần ở trước mặt hắn lại không còn sức đánh trả chút nào. Nhanh, nhanh a! Thái thượng trưởng lão xuất hiện, mấy người vội vã mang ra liệt hỏa tộc trung nhất gốc gác mạnh mẽ. Quanh, chỉ thấy liệt hỏa tộc sâu chỗ, một hỏa trụ chợt leo thăng, phóng lên cao, một có thể so với mặt trời nhiệt độ tịch quyển, bao trùm phương thiên địa này. Há, loại khí tức này là thượng thần, nhưng mặc dù là thượng thần, hắn làm sao từng đem bên ngoài đặt tại trong mắt. Hỏa trụ bên trong, chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh, cái kia người bề ngoài chính là một cái thanh niên, người mặc trường bào màu đỏ rực, hồng phát lay động, cả người tản ra một nóng cháy bá đạo ý, hắn, chính là liệt hỏa nhất tộc thái thượng trưởng lão Thương Viêm Long, cũng là liệt hỏa bộ tộc mạnh nhất nội tình. A, liệt hỏa tộc mạnh nhất nội tình chỉ là một cái thượng thần, viễn cổ đầy đủ. A, thật là khiến người ta làm trò cười cho người trong nghề. Tần Nhai không tiếc tháo. Cái này hay là viễn cổ thập tộc ngoại trừ cùng chiến bộ tộc ban đầu ở thời kỳ viễn cổ có phân lượng bên ngoài, còn lại mấy tộc, đều là bất nhập lưu tiểu thế lực, chẳng qua là nghiêu may mắn từ viễn cổ bảo tồn đến bây giờ, cho nên mới phải cùng chiến bộ tộc bị quan trên viễn cổ thập tộc danh tiếng. Người nào dám phạm ta liệt hỏa tộc, cái kia thái thượng trưởng lão Thương Viêm Long mâu quan như ngọn lửa đảo qua ở đây hết thảy vũ giả, tiếp lấy liền dừng lại ở Tần Nhai thân lên, xẹt qua một cái kinh dị, há? Là chân thần tam trọng, thảo nào dám phạm ta liệt hỏa tộc, mà còn lại vũ giả nghe được về sau, trong nháy mắt không bình tĩnh. Cái gì? Chân thần tam trọng? Cái này Tần Nhai cư nhiên là chân thần tam trọng vũ giả. Lúc trước hắn bị hạ lệnh giết chết thời điểm, chỉ là một cái vô lượng cảnh giới mà thôi. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên biến thành chân thần tam trọng. Cái này cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ đi. Nhưng nghĩ đến thái thượng trưởng lão xuất thủ, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đóng ngoặc vuông. Thái thượng trưởng lão chính là thượng thần tu vi, nhất định có thể đem bên ngoài đánh bại, không sai, là hắn còn không đủ cùng trưởng lão là địch, phải biết, trưởng lão nhưng là thân là thượng thần, có thể đơn giản chém giết chân thần tam trọng cảnh giới, Tần Nhai, chắc chắn phải chết, mọi người nhìn cũng được, mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với Thương Viêm Long phi thường có tự tin, gần giống như không có hắn không giải quyết được sự tình vậy, mà từng ấy năm tới nay, mỗi khi liệt hỏa tộc tộc trưởng cùng với vài cái các trưởng lão đụng tới cái gì không giải quyết được phiền phức lúc, cũng đều là làm cho Thương Viêm Long đứng ra giải quyết. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thương Viêm Long là chiến không khỏi thắng, chính là chân thần tam trọng, còn không phải là đối thủ của ta. Thương Viêm Long không tiếc tháo cười, tiếp lấy ngũ chỉ sờ, chỉ thấy bốn phía cung điện những thứ kia đang thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên bạo nổ phát, như bách xuyên quy hải vậy không ngừng tụ vào bên ngoài trong lòng bàn tay. Hóa thành một viên không gì sánh được nóng bỏng cự đại hỏa cầu như tiểu như mặt trời, hướng Tần Nhai nghiền ép đi, quá yếu, bất quá là một người bình thường thượng thần mà thôi. Tần Nhai lắc đầu, thuận tay một chỉ điểm ra, một đạo chỉ kính, làm vỡ nát không gian, cái kia cự đại hỏa cầu cũng giống như bọt khí vậy bị dễ dàng đánh tan. Tiếp đó, Thương Viêm Long cũng tại chỗ bị chỉ kính hất bay, đập ở một tòa cung điện lên, nguyên bản cực kỳ cường hãn khí tức trong nháy mắt liền uể oải đi xuống. Mọi người nhìn một màn trước mắt này, không khỏi một trừng khẩu ngốc, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, chiến không khỏi thắng thái thượng trưởng lão cứ như vậy thất bại, hơn nữa bị bại như thế triệt để, liền nhân gia một đầu ngón tay đều không tiếp nổi, cái này không thể, cái này không thể, ta cái này có phải hay không xuất hiện ảo giác, thái thượng trưởng lão thất bại. Bị Tần Nhai đánh bại, liệt hỏa tộc chúng người, tâm kinh sợ không gì sánh được. Mà cái kia bị hất bay thượng thần Thương Viêm Long cũng là vẻ mặt dại ra, trực câu câu nhìn Tần Nhai, phản phất tại nhìn một cái quái vật vậy, nhãn trung tràn đầy chấn động lay động, hắn, lại bị một cái chân thần tam trọng cho một chỉ đánh bại, cái này còn là chân thần tam trọng sao, thượng thần cũng không có kinh khủng như vậy đi, người này chiến lực ít nhất. Đạt tới nhất lưu thượng thần tiêu chuẩn, nhưng hắn chỉ là cái chân thần tam trọng mà thôi a. Chiến lực vượt lên trước cảnh giới nhiều như vậy, thế gian này còn có này chờ yêu nghiệt, ngươi, đến tột cùng là người nào? Thương Viêm Long nhìn trước mắt Tần Nhai, ngưng trọng hỏi, ta gọi Tần Nhai, Tần Nhai. Thương Viêm Long đồng tử co rụt lại, tức thì nghĩ tới, lúc trước, Lôi Hoàng, Huyền Tiêu hai đại cường giả tự thân đến đây, nói muốn đảm bảo Hạ Tần Nhai, từ cái này không lâu sau, thần đình lại hạ lệnh giết chết, mà lệnh giết chết mục tiêu cũng là Tần Nhai, tới đây, Tần Nhai tên vang dội vạn giới, hắn cũng có nghe thấy, trong lòng rất có không tiếc tháo, bất quá là một cái hơi chút ra sắc điểm thiên tài, hạ tất đại động can qua như vậy, khiến cho phí phí dương dương, nhưng bây giờ hắn vừa thấy mới tin tường, hắn sai rồi, sai vô cùng, người này nơi nào là hơi chút ra sắc một điểm, đây quả thực là yêu nghiệt đến vô địch tình trạng a. Tần Nhai, ngươi tới ta liệt hỏa tộc làm cái gì? Ta biết liệt hỏa tộc tộc ở thương khung giới trung phát triển, cho nên muốn tới với các ngươi nơi đây chiến thuyền trở về, chỉ bất quá là các ngươi vừa nhìn thấy ta liền đi lên đánh, ta không có đại khai sát giới đã xem như là không tệ. Nghe được Tần Nhai, những người còn lại đều là sắc mặt biến đổi, bởi vì Tần Nhai nói không sai, đích thật là bọn họ bởi vì trong lòng tham lam mà ra tay trước, đây chẳng phải là nói, trận này cái bạch đánh, bọn họ chỉ có thể tự nhận xui xẻo, biệt khuất, quá oan uổng, nhưng cái nào cái kia có thể làm được gì, Tần Nhai thực lực so với hắn nhóm cường đại đến quá nhiều, hơn nữa chiến đấu này cũng là hắn nhóm chọn trước, nhưng thật ra ta liệt hỏa tộc không phải, Thương Viêm Long nhìn bốn phía, chết nhiều như vậy tộc nhân, liền Tần Nhai một cọng tóc phát đều không thương tổn đến, có thể hết lần này tới lần khác đối phương còn có lý có chứng cớ, không sao cả, ta không ngại, ngươi không ngại, chúng ta rất chú ý a. Liệt hỏa tộc chúng người suýt nữa không có tức giận mắng xuất khẩu, cho hắn một con thuyền chiến thuyền, làm cho hắn mau rời đi nơi đây, được, Thương Viêm Long nghe vậy về sau, cố nén tức giận, phất tay áo rời đi, mà Tần Nhai cười ha ha một tiếng, theo Thương Xích đám người lấy một con thuyền chiến thuyền sau liền trực tiếp rời đi, trải qua hơn nghìn năm đi, hắn rốt cục về tới thương khung giới, nhìn trước mắt quen thuộc thế giới, dù là Tần Nhai tâm tính cứng cỏi cũng không nhịn được run sợ một hồi, lâu như vậy. Ta lại trở lại rồi, đang ở hắn chuẩn bị tiến nhập thương khung giới thời điểm, bỗng nhiên phát hiện có mấy đạo đạo thức theo thân thể của mình trên đảo qua một cái, nhưng sau lại trong nháy mắt tiêu thất, hành, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, cũng không để ý, hắn tin tường, những người đó chính là vì thần đình treo giải thưởng, một mạch canh giữ ở thương khung giới chờ mình trở về các võ giả, nhưng hắn nhóm lại không biết, chính mình đã trở về, cái kia tất nhiên xưa đâu bằng nay, há lại sẽ sợ bọn họ đâu. Ta Tần Nhai chờ các ngươi, nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, trở lại thương khung giới bên trong, một hồi thương khung giới, hắn phát hiện cái này thương khung giới lại so với hắn lúc rời đi mạnh mẽ trên không thiếu, bên ngoài thế giới vách ngăn mặc dù so sánh lại không trên thần đình, nhưng là so với đạo vực mạnh hơn nhiều, điều này nói rõ, thương khung giới vẫn luôn đang phát triển trung, thật không biết lúc nào mới hội đình chỉ phát triển, được rồi, trước không để ý tới cái này, về trước Tuyệt Thần Tông đi. Chương 1982, khiếp sợ mọi người. Tuyệt Thần Tông, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, Tuyệt Thần Tông sớm ở thương khung giới trung sớm là nhất cường đại thế lực, coi như là viễn cổ thập tộc tới này phát triển cũng không so sánh được lên, nhất là Tần Nhai trước khi đi những thứ kia thần cách, không bao gồm Huyền Tiêu mấy người, chỉ là Tuyệt Thần Tông bên trong vừa ra đời nhiều cái chân thần cường giả, mấy người này, theo thứ tự là Diệp Tinh Thần, Tần Tĩnh, Lãnh Ngân Sương. Ba đại chân thần cường giả tọa trấn Tuyệt Thần Tông, không người nào dám tới này xâm phạm. Hôm nay, Tuyệt Thần Tông tông tông chủ Tần Nhai, trở lại rồi, nhìn trước mắt cái này to như vậy tông môn, Tần Nhai không khỏi rơi vào cảm khái bên trong, đương thời sáng tạo Tuyệt Thần Tông, hắn vốn muốn là vì thương khung giới phát triển làm ra một phần cống hiến, hôm nay đã sớm thành hắn khó có thể dứt bỏ ràng buộc, hắn người thân cận nhất, toàn bộ đều ở chỗ này, làm Tần Nhai lúc trở lại, Tuyệt Thần Tông bên trong, viên kia sớm đã sinh trưởng đến mấy ngàn vạn trượng thông thiên thần thụ không ngừng rung rung, tựa như ở kích thích vậy, thông thiên thần thụ rung rung, toàn bộ Tuyệt Thần Tông bên trong đạo vận đã ở không ngừng chấn động, như lũ bất ngờ biển gầm vậy, một lớp tiếp nhận một lớp, vô số vũ giả đều là bị này cổ dị trạng dọa sợ, chuyện gì xảy ra, thần thụ sao phát sinh bạo động đây, thiên A, bốn phía đạo vận lại tăng, thần thụ đây là thế nào sao? Hơn nữa ta cảm giác thần thụ dường như có dũng khí cảm giác hưng phấn, không sai, qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng có loại này sự tình. Tòa nào đó bên trong cung điện, Lãnh Ngân Sương đang ở khoanh chân mà ngồi, nhận thấy được thần thụ dị động về sau, đột nhiên mở hai tròng mắt, trán cau lại, thần thụ vì sao hưng phấn như thế, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, kích thích, lẽ nào, Lãnh Ngân Sương lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, mâu quan trung lộ ra kích động, có thể làm cho thần thụ hưng phấn như thế. Chẳng lẽ là người kia trở lại rồi, không chỉ là Lãnh Ngân Sương, Tử Si, Linh Lung mấy người cũng bỗng nhiên lòng có cảm giác, mà ở tòa nào đó trong dãy núi, ở này bế quan đã lâu Lôi Hoàng cùng với Huyền Tiêu dồn dập xuất quan, đạo thức như thủy triều lan ra kéo dài, bao trùm Tuyệt Thần Tông, hắn trở lại rồi. Ngoặc kép, a, cũng không biết tiểu tử này bây giờ trưởng thành đến mức nào, chẳng qua dám trở về, đó nhất định là có thu hoạch không nhỏ đi. Hai người đối diện cười, càng là đưa tin cho thần điện điện chủ, dẫn đầu đi tới Tần Nhai trước mặt là Lãnh Ngưng Sương. Ngưng Sương, Tần Nhai nhìn trước mắt cái này một mực chính mình sau lưng yên lặng xử lý hết thảy nữ tử, trong lòng cái kia cổ nhu tình lập tức đều bị kích thích ra, mà Lãnh Ngưng Sương cũng không để ý ánh mắt của người khác, như nhũ yến về vậy nhào vào Tần Nhai ôm ấp hoài bảo trung. Linh Lung, Tử Si trước sau chạy tới, nhìn trước mắt Tần Nhai, không khỏi viền mắt ửng đỏ, nhưng khuôn mặt nổi lên hiện ra rực rỡ tiếu dung. Tần đại ca, ngươi hỗn đảng này, rốt cục trở lại rồi. Lập tức, Diệp Tinh Thần đám người trước về sau đến, Huyền Tiêu, Lôi Hoàng hai người cũng tới. Đóng ngoặc vuông, ha ha, Tần huynh đệ, đã lâu không gặp. Lôi Hoàng tiến lên, vỗ vỗ Tần Nhai bả vai, đối đã nhận thấy được Tần Nhai tu vi về sau, nhãn trung xẹt qua một cái tinh quang, chân thần tam trọng kỳ. Nghe thế, một bên Huyền Tiêu cũng bị giật mình kêu lên, phải biết, Tần Nhai dám lúc rời đi chỉ là một cái vô lượng kỳ vũ giả mà thôi, bây giờ cái này nhảy biến thành chân thần tam trọng vũ giả, loại tiến bộ này tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Hơn nữa, hắn chính là nghe nói Tần Nhai muốn độc tự ngưng tụ thần cách, chẳng lẽ Tần Nhai đã thành công, việc này hơi sau bàn lại đi. Tần Nhai phát giác Lôi Hoàng trong mắt hỏi ý, thản nhiên nói, mà Lôi Hoàng cũng không nóng nảy, mọi người vào cung điện, hàng huyên một phen, rất nhanh, thần điện điện chủ cũng tới đến. Làm Tần Nhai nói ra mình là dựa vào chính mình lực lượng ngưng tụ thần cách thời điểm, mọi người không khỏi thất kinh, cảm nhận được trước nay chưa có chấn động lay động, nhất là Huyền Tiêu cùng Lôi Hoàng, càng là con mắt đều thẳng. Tần Nhai, ngươi thật là dựa vào chính mình lực lượng ngưng tụ ra thần cách. Lôi Hoàng hít một hơi thật sâu, trực câu câu nhìn Tần Nhai đạo. Tần Nhai gật đầu, nói, đích xác, hơn nữa ngươi ở đây ngưng tụ thần cách về sau, càng là ở ngắn ngủi này mấy vạn năm bên trong, tu luyện thành chân thần tam trọng vũ giả. Huyền Tiêu lại hỏi, không sai, Huyền Tiêu, Lôi Hoàng không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, yêu nghiệt, thần điện điện chủ ở một bên bổ sung một câu, lập tức ba người không khỏi thay Tần Nhai vui vẻ, độc tự ngưng tụ thần cách cùng sử dụng thần cách là hai khái niệm, trong trời đất này, phổ biến thần cách đều có bên ngoài hạn chế tính, coi như là cao cấp thần cách, theo tu vi tăng cường về sau, muốn tiến bộ lại càng phát xem trắc trở. Cơ bản có rất ít người có thể thành tựu thần vương kỳ, chỉ có trời sinh thần cách mới có gần như vô hạn tiềm lực trưởng thành, còn có một loại chính là độc tự ngưng tụ thần cách, cũng liền nói Tần Nhai dựa vào chính mình lực lượng ngưng tụ thần cách về sau, hắn trưởng thành sẽ không còn chịu đến hay là hạn chế, cụ bị vô hạn trưởng thành tính, thêm trên bên ngoài thiên phú, thành tựu thần vương cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Đúng rồi, ta còn đi một chuyến thần đình. Cái gì? Nghe được Tần Nhai lời kế tiếp, mọi người lại không khỏi bị giật mình, cái này cũng không tránh khỏi quá điên cuồng đi. Phải biết, ngươi nhưng là bị thần đình treo giải thưởng đuổi giết tên, lại dám một thân một mình đi thần đình, hơn nữa còn hoàn hảo không hao tổn trở lại rồi. Tiếp đó, mọi người lại nghe bắt đầu Tần Nhai ở thần đình trong tao ngộ. Nói đến phân nữa, Tần Nhai nhìn phía cách đó không xa Thiết Ngô Câu, đi lên trước trịnh trọng nói ra, Thiết trưởng lão, lời hứa của ta, ta đã hoàn thành, hứa hẹn. Thiết Ngô Câu sửng sốt một cái, trong lúc nhất thời còn chưa tỉnh hồn lại, lập tức hắn lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, thân thể hung hăng chấn động, mang trên mặt khiếp sợ, ngươi, ý của ngươi là, ta đã thay ngươi giết Bạch Ảnh Thần Vương, tê, trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, chém giết Bạch Ảnh Thần Vương, Tần Nhai, cư nhiên chém giết Thần Vương cường giả, ngươi thật làm xong rồi, không sai. Tần Nhai gật đầu, lập tức lấy ra xích huyết thương, nói, dùng ngươi cho ta chế tạo cái này xích huyết thương, ta đã chém giết Bạch Ảnh Thần Vương. Xích huyết lẳng lặng nằm Tần Nhai trong tay, cái kia ám hào quang màu đỏ tản ra một không gì sánh được kinh người hung sát chi khí, cắn nuốt thần vương thần huyết nó, đạt được tiến hóa, đã một khẩu hiếm có đỉnh nhọn thần khí. Đa tạ, Thiết Ngô Câu hít một hơi thật sâu, hướng Tần Nhai không người cúi đầu, hắn tin tưởng, Tần Nhai không biết nói láo, vô số năm qua tâm nguyện đột nhiên hoàn thành. Thiết Ngô Câu cảm giác toàn bộ thân thể cũng vì đó buông lỏng, lại tựa như đè ở trong lòng một tòa đại sơn dời ra vậy. Tần Nhai, ngươi nói cho ta, ngươi thực lực hôm nay. Thần điện điện chủ hít một hơi thật sâu. Trịnh trọng hỏi, Tần Nhai trầm ngâm một hồi, nói, không mượn ngoại vật, chỉ bằng vào tự thân tu vi có thể trảm giết Bạch Ảnh Thần Vương loại này tầng thứ thần vương, chẳng qua đối mặt Vạn Kiếm Thần Vương cái kia loại đẳng cấp cường giả, tối đa bất phân thắng bại. Nghe thế, Lôi Hoàng, Huyền Tiêu càng thêm rung động, Trực Câu Câu nhìn Tần Nhai, ngươi xác định ngươi qua mấy vạn năm theo chúng ta qua là giống nhau, ngắn ngủi mấy vạn năm, lại trưởng thành đến loại đáng sợ này trình độ, ta cảm thấy ta xem như là cực kỳ cường đại thiên kiêu, nhưng nếu là với ngươi so với lên, ta giống như là một người bình thường giống nhau. Đúng vậy a, tiểu tử ngươi quá biến thái. Huyền Tiêu, Lôi Hoàng hai người tất tắc kêu kỳ lạ, mà Thần Điện Điện chủ nhìn Tần Nhai, trở về vị trí lấy Tần Nhai. Chương 1983, một chút trùng tử. Có thể chém giết Bạch Ảnh Thần Vương như vậy Thần Vương, có thể cùng Vạn Kiếm Thần Vương cái kia loại tầng thứ cường giả đánh ra ngang tay, lời này có thể thấu ra không ít tin tức, ngươi cùng Vạn Kiếm Thần Vương đã giao thủ, Thần Điện Điện chủ tò mò hỏi, mà còn lại người cũng là phục hồi tinh thần lại, tò mò nhìn phía Tần Nhai, đúng vậy, nếu không có cùng Vạn Kiếm Thần Vương đã giao thủ, làm sao biết có thể cùng Vạn Kiếm Thần Vương bất phân thắng bại. Đây cũng không phải là có thể bằng khoảng không suy đoán ra, không sai, ta đích xác cùng Vạn Kiếm Thần Vương giao quá thân, hắn đích xác lợi hại, không chỉ là Vạn Kiếm Thần Vương, cùng ta đã giao thủ còn có Đằng Vân Thần Vương cùng với Thiên Long Thần Vương. Tần Nhai gật đầu, nhẹ giọng cười nói, nghe thế, Thần Điện Điện chủ mấy người nhìn Tần Nhai ánh mắt liền rõ ràng lấy một chút cổ quái, tiểu tử ngươi, đến tột cùng ở thần đình làm cái gì kinh thiên động địa chuyện. Cư nhiên có thể cùng ngần này cái thần vương từng cái giao bắt đầu. Tiếp đó, Tần Nhai đem chính mình ở thần đình làm sự tình từng cái nói tới. Mọi người không khỏi thán phục liên tục. Ở thần đình trung gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi người này thật đúng là cả gan làm loạn a, cũng không sợ bị bọn họ phát hiện thân phận của ngươi. Tần Nhai cười nói, cái này cỡ nào thua thiệt Thiết trưởng lão cho ta mặt nạ, nếu không, ta sớm không biết bị người phát hiện bao nhiêu lần, đa tạ, không sao cả. Chỉ cần Tần Nhai ban mình giết Bạch Ảnh Thần Vương, đừng nói là một tấm mặt nạ, chính là mình cái mạng này đưa cho hắn, lại có cái gì cái gọi là đây. Mọi người hàn huyên một hồi, đón lấy, Lôi Hoàng nhìn Tần Nhai, liếm môi một cái, nói, Tần Nhai, không ngại cùng ta quá trên hai chiêu đi. Tần Nhai nghe vậy, cười nói, ta đây liền từ chối thì bất kính, sảng khoái. Lôi Hoàng cười ha ha một tiếng, mang theo Tần Nhai đi tới hỗn độn bên ngoài, thực lực của bọn họ quá mạnh. Nếu là ở thương khung giới đánh, sợ sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều vũ giả, mà Huyền Tiêu, Thần Điện Điện chủ cũng đi theo, Sư, Lôi Hoàng, Tần Nhai hai người chợt xuất hiện ở trong hỗn độn, mà Lôi Hoàng cũng nghiêm túc, từng đạo lôi đình lực lượng ở quanh thân điên cuồng lóe ra, trực tiếp hóa thành một cái không gì sánh được to lớn lôi long oanh ra ngoài, lôi long uy vũ, chấn động lay động phương viên mấy triệu dặm, đến tốt lắm, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, lập tức một chỉ điểm ra, chỉ kính chỉ điểm không gian, chỉ thấy một không gì sánh được cường hãn cuồng bạo lực lượng tịch quyển mà ra, cái này lực lượng điên cuồng gào thét mà ra, đập ở lôi long lên, sát na, bốn phía hỗn độn chi khí bạo nổ loạn, điên cuồng bắt đầu khởi động, mảnh không gian này, càng là liên tiếp phá toái mở, được, quả nhiên không hổ là có thể chém giết thần vương tên, cái này lực lượng xác thực rất mạnh, nhưng cái này còn xa xa không phải toàn lực của ngươi đi, Lôi Hoàng cười cười, lập tức đem thần lực thôi động đến mức tận cùng, ngũ chỉ sờ. Bạo loạn lôi đình ở trong hư không tứ ngược, đem trong vòng ngàn dặm đều hóa thành mảnh nhỏ lôi hải, đóng ngoặc vuông. Ở nơi này lôi hải trung, Lôi Hoàng chính là duy nhất thần, lôi đình hải, Lôi Hoàng thần lực thôi động, chỉ thấy có từng đạo lôi đình tịch quyển mà ra, những thứ này lôi đình không ngừng hướng Tần Nhai oanh khứ, Tần Nhai thôi động không gian chi đạo, ở bốn phía hóa thành từng đạo không gian bình chướng, vô số lôi đình đánh vào bình chướng trên bộc phát ra nhất lăng tăng rung động, to lớn lực lượng lôi xé hỗn độn. Lôi Hoàng lực lượng quả nhiên cường đại, Tần Nhai ám tự tán thán, cái này Lôi Hoàng tu vi bất quá là đỉnh nhọn thượng thần, thế nhưng có thể bộc phát ra chiến lực cũng là có thể so với thần vương, đích thật là không giống bình thường. Hám Thiên Cửu Kích, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, lập tức đấm ra một quyền, chỉ thấy thần chiến chi đạo bắt đầu khởi động, hóa thành một đạo tột cùng quyền mang, đấm ra một quyền, bốn phía lôi hải tức thì hướng hai bên thối lui, Lôi Hoàng đồng tử hơi co lại, thật mạnh, thần thuật Cửu Thiên Hoàng Lôi, chỉ thấy lôi quang đem đại lượng lôi đình chi lực hội tụ ở lòng bàn tay, một viên màu vàng lôi cầu tức thì hình tượng, cái kia lôi cầu chợt hướng quyền mang nghênh đón, quyền mang, bá đạo lôi đình chi lực, hai cổ kinh người lực lượng bộc phát ra, tê liệt trường khoảng không, hỗn độn trung tức thì có từng đạo vết rách lan ra kéo dài, giống như một mặt cái gương vỡ nát vậy, tiếp đó, lôi đình chi lực không địch lại quyền mang, chợt tan vỡ, Lôi Hoàng hú lên quái dị, không khỏi rút lui, thật là đáng sợ đạo, thật là đáng sợ quyền a, đây chính là lời ngươi nói thần chiến chi đạo sao? Quả nhiên là cùng cuồng chiến nhất tộc cuồng chiến chi đạo có chút cùng loại, nhưng uy lực muốn mạnh hơn nhiều lắm. Lôi Hoàng tất tắc kêu kỳ lạ, mà ở một bên nhìn Huyền Tiêu cũng có chút không kiềm chế được, thân ảnh khẽ động, lại cũng hướng Tần Nhai lao đi, không ngại ta tới dính vào một cước đi, đến, Tần Nhai tiếp ta một chiêu huyền diệt chỉ. Chỉ thấy Huyền Tiêu từ từ điểm ra chỉ một cái này chỉ một cái uy lực tàn sát bừa bãi hư không, mang theo một như muốn hủy diệt hết thảy bá đạo uy thế tịch quyển mà ra, Tần Nhai thấy thế, cũng không dám khinh thường, hám thiên cửu kích, lại là đấm ra một quyền, rơi vào chỉ kính lên, ha ha, thống khoái. Tiếp đó, Tần Nhai cùng Huyền Tiêu, Lôi Hoàng hai người không ngừng giao thủ, ba người càng đánh càng tận hứng, bộc phát ra lực lượng khuấy động phương viên ức vạn dặm hỗn độn, đây hết thảy tha, đánh vài thiên mới ngừng lại được. Trở lại Tuyệt Thần Tông về sau, Tần Nhai gọi tới Diệp Tinh Thần đám người, hắn lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, giao cho Diệp Tinh Thần, nói, phương diện này là ta ở thần đình trong thu hoạch, ta tin tưởng ngươi có thể phân phối xong hắn. Diệp Tinh Thần tiếp nhận nhẫn trữ vật nhìn một cái, sợ đến kém chút cắn đầu lưỡi của mình, cái kia đồ vật bên trong, thực sự quá kinh người, quá mức rung động, cái này miếng nhẫn trữ vật như truyền đi, không thông báo nhất lên bực nào chờ Tinh Phong Huyết Vũ đây. Nghĩ vậy, Diệp Tinh Thần nhìn Tần Nhai, trịnh trọng nói ra, có khoản này tài nguyên, Tuyệt Thần Tông sẽ đề thăng tới một cái hoàn toàn mới tình trạng, không sai, chúng ta sau này đối thủ chỉ càng ngày sẽ càng mạnh, cho nên Tuyệt Thần Tông nhất định không ngừng tiến bộ mới được, nhớ kỹ, đồ vật trong này chỉ có thể cho Tuyệt Thần Tông bên trong trung thành nhất đệ tử sử dụng. Tần Nhai ngưng trọng nói, ta biết phải làm sao, từng, đối với Diệp Tinh Thần, Tần Nhai rất là yên tâm. Chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, Tuyệt Thần Tông trên hạ đều là hắn sớm quản lý, hắn tin tưởng đối phương năng lực, đón lấy, hắn vừa tìm được Lãnh Ngưng Sương mấy nữ, thời gian kế tiếp, hầu như đều là hầu ở các nàng bên người, cũng không biết bộ di nàng thế nào, thần thụ xuống, Lãnh Ngưng Sương rút vào Tần Nhai bả vai trên lẩm bẩm nói, Lý bộ di, Tần Nhai trong lòng không khỏi khẽ động, hắn trở về đến nay, đều chưa từng thấy qua đối phương, có người nói Lý bộ di từ hắn ly khai không lâu sau, liền cũng xuất ngoại lịch luyện, quá khứ lâu như vậy, cũng không biết đối phương bây giờ đến tột cùng qua được thế nào, thậm chí sống hay chết đều không tin tưởng, thực sự nhường có chút lo lắng, yên tâm đi, bộ di sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, Tần Nhai an ủi, bỗng nhiên, hắn trán cau lại, nhìn phía chân trời, ở hắn trong cảm giác, có đại lượng cường giả đang đến gần thương khung giới, làm sao vậy, chứng kiến Tần Nhai dáng dấp, Lãnh Ngưng Sương không khỏi nghi hoặc, không có gì, chỉ là có một ít trùng tử tới quấy rối, là những thứ kia truy sát ngươi người, không sai, ta lúc đầu che giấu tung tích du lịch, Tần Nhai tên liền im hơi lặng tiếng, bây giờ ta lần nữa khôi phục thân phận, có thần đình lệnh giết chết tồn tại, có vài người còn chưa phải là giống như ngửi được mùi mèo vậy nhào lên, Tần Nhai cười nhạt, nói, ngươi ở đây chờ một lát, được. Lãnh Ngân Sương gật đầu, sưu, trong nháy mắt, Tần Nhai thân ảnh liền biến mất không thấy, Tuyệt Thần Tông bên trong Lôi Hoàng, Huyền Tiêu nhận thấy được tình huống, không khỏi lộ ra ngoạn vị tiếu dung, xem ra có vài người nhất định là phải xui xẻo, chương 1984, lệnh giết chết trở thành phế thải. Thương khung giới ngoại, một đám vũ giả đang không ngừng vọt tới, những thứ này người, tu vi chí ít cũng là chân thần cảnh giới, trước mắt cái này rậm rạp chằng chịt, đúng là không dưới trăm người, phải biết, nơi này chính là thần đình bên ngoài, loại này trận thế, hầu như có thể dùng đối phó bất kỳ một cái nào thế lực. Những thứ này người, chính là bị thần đình lệnh giết chết hấp dẫn tới, ha ha, lúc này đây, nhất định có thể trấn áp Tần Nhai, không sai, tiêu thất lâu như vậy, người này rốt cục lại xuất hiện, chẳng qua cũng chỉ là tự chui đầu vào lưới mà thôi, hắn nếu là ở bên ngoài du lịch ngược lại khó có thể tìm được, chỉ tiếc hắn trở lại cái này thương khung giới bên trong, phải biết, nơi đây nhưng là có không thiếu thế lực nhìn chằm chằm đây, cái này khiến hắn chạy không thoát, nghe nói hôm nay tới đây trong võ giả. Có vài đại thượng thần, nghe nói là Kim Lôi tộc, Thiên Vũ tộc thượng thần, cái này hai đại thế lực đều là viễn cổ thập tộc một trong, phái ra thượng thần cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình, lấy bọn họ năng lực, giết Tần Nhai chẳng qua trong lúc nhấc tay, ha ha, có thể bị nhiều như vậy chân thần vây giết, coi như là hắn quang vinh may mắn, cũng không biết mấy năm nay quá khứ, hắn trưởng thành tới trình độ nào, lấy thiên phú của hắn, ta đoán hẳn là đã thành tựu chân thần đi, mọi người một bên nghị luận, một bên hướng thương khung giới xuất phát, đang ở bọn họ gần tới gần thương khung giới thời điểm, một đạo mặt trường bào màu xanh nhạt thân ảnh, đứng ngạo nghễ hỗn độn trung, lại tựa như đang chờ đợi bọn họ. Cái kia người, chính là Tần Nhai. Nhìn thấy hắn, rất nhiều vũ giả không khỏi dồn dập ngừng lại. Tình huống gì, người này là chờ chúng ta ở bên ngoài sao? A, thú vị, thú vị. Một người mặc trường bào màu xanh, tướng mạo tuấn lang chân thần nhìn Tần Nhai khẽ cười nói, Tần Nhai, ngươi tự biết hẳn phải chết, đến đây đầu hàng sao? Mà Tần Nhai chậm rãi nâng lên hai tròng mắt, nhìn cái kia chân thần liếc mắt, trong nháy mắt, một lớn lao uy áp trong nháy mắt đem bên ngoài bao phủ, một vô cùng kinh khủng không gian cự lực theo bốn phương tám hướng điên cuồng nghiền ép lấy cái kia áo xanh vũ giả, cái kia vũ giả sắc mặt đại biến, không ngừng thôi động thần lực chống lại, thế nhưng lấy cái kia hơi yếu thần lực, căn bản là không làm nên chuyện gì, ầm ầm nhất bạo, cái kia chân thần, hóa thành một đoàn huyết vụ nổ lên, bốn phía vũ giả thấy thế, sắc mặt đại biến, người này làm cái gì? Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nhãn trung mang theo đề phòng màu sắc, ở trong sân vài cái thượng thần, khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng, là không gian chi đạo, hắn mới vừa rồi trong nháy mắt thời gian sử dụng không gian chi đạo, nghe thế, mọi người không khỏi kinh hãi, trong nháy mắt công phu sử dụng không gian chi đạo là có thể nghiền sát một cái chân thần, điều này nói rõ, Tần Nhai không gian chi đạo đã đạt tới cực kỳ cao minh tiêu chuẩn, chí ít lấy bọn họ từng trải đến xem. Không có có bao nhiêu người có thể so sánh với, chư vị, Tần Nhai ở này chờ lâu, này lúc, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, đóng ngoặc vuông, dù là trước mắt có trên trăm cái chân thần, hắn thần sắc nhưng không hoảng hốt chút nào, trấn định tột cùng, phản phất trước mắt chỉ là một ít bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật vậy, ngược lại thì cái kia trên trăm cái chân thần khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng, theo khí thế lên, Tần Nhai liền nghiền ép trước mắt những thứ này chân thần, Tần Nhai, ngươi tốt can đảm, đối mặt chúng ta nhiều như vậy chân thần, ngươi lại vẫn không nghĩ chạy trốn, còn dám tới này tự chui đầu vào lưới, không biết sống chết. Nghe nói như thế, Tần Nhai không khỏi cười khẩy, nói, không phải tại hạ khen lớn, mà là các ngươi những thứ này người, còn không đủ để cho ta đào tẩu, ngược lại thì ta muốn khuyên các ngươi một câu, hiện tại ly khai lời nói tốt còn kịp, cuồng vọng, có mấy cái chân thần không kiềm chế được, trong nháy mắt hướng Tần Nhai đánh tới, nhưng Tần Nhai lại không thèm quan tâm. Từ từ một mạch điểm ra, quanh, hư không chấn động, mấy cái chân thần trong nháy mắt hóa thành huyết vụ nổ lên, liền một tia một hào năng lực chống cự cũng không có, lại là, miểu sát, loại chiến lực này, thấy mọi người tại đây không khỏi sợ hết hồn hết vía, ta không tin hắn thật mạnh như vậy, mọi người cùng nhau lên, hắn cường thịnh trở lại, cũng nên có một cái cực hạn, mọi người cùng nhau phát động công kích, ta không tin hắn có thể lấy lực một người ngăn cản hạ chúng ta hết thảy công kích, đúng, không sai. Cùng nhau lên, oanh, oanh, trong lúc nhất thời, hỗn độn bạo loạn, vô số năng lượng trút xuống mà ra, hỏa quang, kiếm khí, lôi đình, từng đạo năng lượng hội tụ, hình thành một năng lượng cuồng triều, phô thiên cái địa tuôn ra đi, ở nơi này lực lượng xuống, coi như thượng thần cũng khó mà ngăn cản, nhưng Tần Nhai, chỉ là tùy ý phất phất tay, trong sát na, cực kỳ kinh khủng không gian cự lực tự Tần Nhai trong ống tay quyển ra, hư không nổ tung, từng vòng không gian loạn lưu điên cuồng khuếch tán ra. Những thứ kia năng lượng công kích ở nơi này không gian cự lực trước mặt, căn bản là yếu đuối tột cùng, không hề sức chống cự đã bị đánh tan, hóa thành vô số kình khí cuốn ngược mà ra, những thứ kia chân thần khó có thể ngăn cản, có không ít người bị mất mạng tại chỗ, giờ khắc này, hết thảy tới trước chân thần đều bị rung động, một kích, liền đánh tan trên trăm cái chân thần công kích, lại còn đánh giết không ít người, loại này năng lực, gần như khủng bố, gần như là bất khả tư nghị, làm sao có thể? Hắn lại cường hãn tới mức này, thực lực của người này, đáng sợ như thế, quái vật A, một ít chân thần không chịu nổi Tần Nhai mang tới áp lực, tức thì hướng xa chỗ lao đi, mà Tần Nhai sao lại làm cho bọn họ liền dễ dàng như vậy ly khai, vừa rồi khuyên các ngươi không nghe, bây giờ muốn đi. Chậm, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lập tức một không gian chi đạo lan ra kéo dài mà ra, sát na, phương viên mấy ngàn vạn dặm hỗn độn đều là bị phong tỏa. Hình thành một mảnh đặc thù không gian lĩnh vực, ở bên trong lĩnh vực vũ giả, đều là khó có thể nhúc nhích, coi như mấy cái thượng thần, cũng giống như vậy không còn sức đánh trả chút nào, nay thiên hay dùng máu của các ngươi tới nói cho những thứ kia vọng muốn đối địch với ta nhân hoặc thế lực. Cảnh cáo bọn họ, đối địch với ta chính là kết quả này, ngôn ngữ rơi, trong hư không có từng đạo huyết vụ liên tiếp nổ lên, chỉ chốc lát, ở trong sân chỉ còn hạ lác đác mấy người, mà mấy người, vẫn là Tần Nhai có thể lưu lại. Các ngươi trở về, nói cho các ngươi biết người sau lưng, nếu muốn đối phó ta Tần Nhai, liền phái một ít đủ cấp bậc đến, các ngươi. Quá yếu, Tần Nhai phất tay, đem cái kia trong hỗn độn thần cách từng cái thu hồi. Tuy là phần lớn đều là chút cấp thấp thần cách, nhưng là dù sao cũng hơn không có tốt. Đối đãi Tần Nhai xoay người ly khai về sau, mấy cái chân thần mới trở lại thần, nhìn bốn phía còn tràn ngập huyết tinh khí, trong lòng nhịn không được trận trận phát lạnh, quá, quá kinh khủng, bọn họ sống lâu như vậy chưa từng thấy qua người đáng sợ như vậy vật, trong lúc vẫy tay, nghiền ép trên trăm chân thần, loại này lực lượng, bọn họ liền nghe đều chưa có nghe nói qua, phải biết, cái này chút cũng đều là chân thần, còn có vài cái thượng thần, ngoại trừ thần đình bên ngoài, ở vạn giới trung cũng là đứng đầu nhất cường giả. Mặc kệ đi tới nơi nào đều đáng giá được tôn kính, có ở Tần Nhai trước mặt, lại giống như con kiến hôi, hắn làm sao có thể mạnh tới mức này, cái này không có đạo lý a. Ở mấy vạn năm trước, hắn tuy là cũng rất cường đại, nhưng chiến lực nhiều lắm cùng chân thần tam trọng ngang hàng, nhưng bây giờ, liền thượng thần cũng có thể đơn giản mạt sát, loại tiến bộ này, không khỏi quá biến thái, đi thôi, trở về bẩm báo cái này sự tình đi, còn dư lại vài cái chân thần không dám dừng. Vội vã ly khai, mà rất nhiều nhằm vào Tần Nhai thế lực nghe thế tin tức, đều bị chấn động lay động đến rồi, nhất người nghiền ép trên trăm chân thần, thực lực này đích thực quá đáng sợ, tới đây, thần đình lệnh giết chết đối với Tần Nhai mà nói, cơ bản trở thành phế thải, bởi vì vạn giới trung, cũng nửa không người dám đi giết Tần Nhai, trừ phi, thần đình tự thân phái ra thần vương, chương 1985, cùng chiến tộc nữ tử. Một trận chiến quá về sau, Tần Nhai dùng chính mình thực lực nói cho trong trời đất này hết thảy đối với hắn tâm tồn mơ ước người, muốn giết hắn, phải trả giá bằng máu, mà ở biết được một trận chiến này về sau, vô số vũ giả cũng bỏ đi ý niệm trong đầu, hết cách rồi, Tần Nhai quá mạnh mẽ, cái kia loại cường đại, cơ hồ là vượt qua mọi người tưởng tượng, trên trăm cái chân thần lại bị bên ngoài dễ như trở bàn tay chém giết, cái này chờ thực lực kinh khủng. Cho dù là vạn giới bên trong cao nhất nhọn tồn tại cũng không dám tâm tồn bất luận cái gì nghiêu may mắn, Tần Nhai, trở thành tuyệt không thể trêu chọc đại danh từ, mà ở thương khung giới trung đợi gần vạn năm về sau, Tần Nhai khởi hành đi trước cuồng chiến bộ tộc, hắn biết, chính mình càng cường đại thần đình thì sẽ càng kiên kỵ, sợ cho là mình tìm kiếm cộng đồng đối kháng thần đình minh hữu đã bắt buộc phải làm, giống như Lôi Hoàng, Huyền Tiêu, thần điện điện chủ những thứ này liền đều là minh hữu của mình. Còn có cực thiếu lộ diện U Minh giới cũng coi như một cái, ngoại trừ ngoài ra, hắn hiện tại muốn tìm cuồng chiến bộ tộc, cũng có rất lớn hy vọng trở thành minh hữu, cuồng chiến bộ tộc, ở vào nhất chỗ tên là chiến giới thế giới chỗ, giới này, từ viễn cổ tới nay liền một mạch tồn tại, nơi đây không có cùng ngoại giới thành lập cái gì liên hệ, chỉ có nhất chỗ bí ẩn đường hầm không gian, lối đi này vẫn là thần điện điện chủ cùng cuồng chiến tộc tộc trưởng giao tình không cạn tài năng tạo dựng lên. Tần Nhai này tới cũng là mang theo thần điện điện chủ tính vật, rất nhanh, hắn liền tới đến tên này vì chiến giới chỗ, chiến giới, một tòa sơn mạch trung, một tòa đường hầm không gian chợt lóe lên, tiếp đó, Tần Nhai liền từ trong hư không đi ra, chiến giới cùng còn lại thế giới cũng không có khác gì, chỉ bất quá nơi này thế giới trung sở tràn đầy đạo vận đại bộ phận đều là cùng cùng chiến một đạo có quan, đi tới này chỗ, Tần Nhai cảm giác mình thần chiến chi đạo đều có chút nhảy nhót không ngớt, tựa như như cá gặp nước vậy. Quả nhiên là giới như tên, Tần Nhai ám tự tán thán, lập tức đi ra ngoài, hắn lúc này, ở vào một tòa diện tích vô ngần trong dãy núi, nơi này cây cối lớn vô cùng, tối thiểu cũng có hơn vạn trượng, mà trong rừng cây có một con cự viên lôi kéo cây mây đang không ngừng nhảy động lấy, tùy thời phát sinh rít gào, đạp, đạp, này lúc, đều biết đầu cự viên chợt rơi vào Tần Nhai trước mặt, cái kia thân thể cao lớn thậm chí làm cho hắn mặt đất dưới chân đều phát sinh kịch liệt rung động tiếng. Những thứ này cự viên không chỉ có hình thể bàn đại, hơn nữa còn ăn mặc từng bộ áo giáp, thân trên tản mát ra khí tức, mơ hồ có một cuồng chiến ý, trống, cái kia cự viên hướng Tần Nhai rít gào một tiếng, tiếng như cuồn cuộn như lôi đình, tiếp đó, cái kia cự viên một cái tát hướng Tần Nhai chợt phách xuống, giống như núi nhỏ lớn bàn tay gào thét bão táp xoắn tới, nếu như phổ thông chân thần nói ở nơi này một kích xuống, thậm chí đều bị đánh thành một đoàn bọc máu, đóng ngoặc vuông. Điều này không khỏi làm Tần Nhai kinh ngạc, cái này cùng chiến nhất tộc thực lực nếu so với còn lại viễn cổ đầy đủ cường đại hơn nhiều, chính mình vừa tới đụng tới vài đầu cự viên thì có tương đương chân thần thực lực, thật không biết cái này cùng chiến bộ tộc thực lực chân chính lại sẽ như thế nào. Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, lập tức một chỉ điểm tại không gian lên, chỉ thấy cái kia không gian trên nổi lên lăng tăng rung động mang theo một cực đại đẩy mạnh lực lượng. Cái kia cự viên bàn tay rơi vào không đủ Tần Nhai ba trượng địa phương liền ngừng lại, tùy ý cự viên bất kể thế nào thôi động lực lượng cũng không có tác dụng, rống, rống, Cự viên rít gào, bạo nổ phát ra trận trận tiếng rống giận dữ. Tiếp đó, Tần Nhai cong ngón búng ra, một không gian cự lực tức thì rút xuống mà ra, đánh vào cự viên thân lên. Cái này cự viên tức thì dường như như đạn pháo bay ngược mà ra, hung hăng đập ở cách đó không xa một viên đại thụ lên. Cái kia đại thụ ầm ầm nhất bạo, vô số cây tiết tháo tung bay, lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa thì ngược lại xuống. Còn lại cự viên tức thì gầm thét, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai. Nhưng dù là bọn họ thân là cự thú, nhưng là có cơ bản năng lực phán đoán, vừa rồi một màn kia nói cho bọn họ, trước mắt cái này thanh niên tuyệt đối không dễ chọc, cho dù là bọn họ cùng nhau trên cũng rất có thể không phải đối thủ. Lui xuống, này lúc, một đạo tiếng quát chợt truyền đến, chỉ thấy một người mặc thanh đồng khôi giáp nữ tử chậm rãi đi tới, một đôi cực kỳ đẹp đẽ mắt xếp trung tràn đầy chiến ý. Bốn phía cự viên khi nhìn đến cô gái này về sau, phát sinh thấp giọng rít gào, tiếp lấy liền chậm rãi lui xuống. Người ngoại lai, ngươi rất mạnh, ta nuôi dưỡng chiến thú cũng không phải là đối thủ của ngươi, vậy hãy để cho ta tự mình động thủ. Áo giáp nữ tử trầm giọng nói, cuồng giả ánh mắt như hai thanh không gì sánh được sắc bén như đao tử bút bắn thẳng về phía Tần Nhai. Tiếp đó, nàng lại không chờ Tần Nhai nói cái gì, liền trực tiếp xuất thủ, đạp, chỉ thấy áo giáp nữ tử như đạn pháo đánh ra, thanh tú tay sờ, cuồng bạo chiến ý tịch quyển mà ra. Trong lúc mơ hồ, Tần Nhai chứng kiến cô gái này sau lưng hình thành một cái quyền chiến thiên địa bóng người vàng ống, toát ra thao thiên chiến ý. Tần Nhai thấy thế, cũng thôi động thần chiến chi đạo đánh ra. Đương nhiên, một kích này hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, cái này áo giáp nữ tử thực lực tuy cường hãn, nhưng kỳ thực lực cũng bất quá là chân thần tam trọng, hắn nếu như ra tay toàn lực, vẫn không thể một quyền đem đối phương cho đánh bể. Hắn là tìm đến cuồng chiến bộ tộc kết minh, có thể không phải là tới nơi này kết thù. Phanh, phanh, hai người liên tục giao thủ mấy chiêu, cái kia áo giáp nữ tử cũng không có chiếm được tiện nghi gì, ngược lại thì tự mình rót phi mà ra, cánh tay hơi tê tê, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, có chút khiếp sợ. Cuồng chiến chi đạo, không, đây không phải là cuồng chiến chi đạo, đây là thần chiến chi đạo. Phải biết, ở cuồng chiến bộ tộc trung, có thể lãnh ngộ thần chiến chi đạo chỉ có một người mà thôi. Người kia chính là ca ca của nàng, được xưng cuồng chiến bộ tộc từ trước tới nay nhất yêu nghiệt vũ giả. Áo giáp nữ tử tuyệt đối không ngờ rằng, cuồng chiến bộ tộc bên ngoài lại cũng có người tham ngộ xuất thần chiến chi đạo. Ca ca của nàng có thể tìm hiểu ra thần chiến chi đạo là bởi vì ca ca của nàng là cuồng chiến nhất tộc người, hơn nữa thiên phú yêu nghiệt, thêm trên thần khí chiến thiên bi trợ giúp. Nhưng là Tần Nhai đâu, một cái không phải cuồng chiến nhất tộc vũ giả cư nhiên cũng nắm giữ thần chiến chi đạo. Cái này sự tình dưới cái nhìn của nàng nhất định bất khả tư nghị. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại hạ Tần Nhai, tới này muốn tìm cuồng chiến tộc tộc trưởng, muốn tìm cha ta làm cái gì? Nguyên lai cô nương là cuồng chiến nhất tộc thiếu chủ, thất kính, chẳng qua việc này tình ta muốn cùng cuồng chiến nhất tộc tộc trưởng đàm luận, ở này không tiện nói nhiều, không nói. Vậy đừng trách ta không khách khí. Áo giáp nữ tử lạnh rên một tiếng, lần nữa lao ra. Nàng muốn nhìn một chút người ngoài này thần chiến chi đạo cùng ca ca của mình giang có bao nhiêu khác biệt, ai mạnh ai yếu. Tuy là trong lòng nàng cho là trước mắt người ngoài này nắm giữ thần chiến chi đạo tuyệt đối không có ca ca của mình lợi hại, nhưng vẫn là không nhịn được muốn tương đối. Nhưng một phen kịch chiến về sau, nàng kinh ngạc phát hiện, người ngoài này nắm giữ thần chiến chi đạo dĩ nhiên kiêu ngạo sắc ca ca của nàng, trong lúc mơ hồ có điểm siêu ra xu thế, điều này làm cho nàng triệt để chấn kinh rồi. Xuất thủ cũng cường hãn hơn vài phần. Tần Nhai thấy thế, không khỏi bất đắc dĩ, không gian ngưng, chỉ thấy Tần Nhai hướng hư không nắm chặt, chỉ thấy không gian tức thì bị động lại, tu vi mới vẻn vẹn là chân thần tam trọng cảnh giới áo giáp nữ tử tức thì bị định trên không trung, không nhúc nhích được. Tần Nhai đi lên trước, nói, tại hạ Tần Nhai, tuyệt không có ác ý gì, chỉ là muốn tìm cuồng chiến tộc tộc trưởng đàm luận chút sự tình mà thôi, cô nương ngươi hà tất gắt gao đi theo vướng víu đâu, hành. Áo giáp nữ tử lạnh rên một tiếng, không làm ngôn ngữ, nàng cũng không thể nói mình bởi vì Tần Nhai lĩnh ngộ thần chiến chi đạo, mà chính mình nhưng không có mà khó chịu đi. Tần Nhai thấy thế, càng phát bất đắc dĩ, cùng chiến tộc nữ tử đều hung hãn như vậy sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1986, tái kiến lão hữu. Đang ở này lúc, một hồi sông thiên kiếm ý hoành khoảng không dựng lên, vô số kiếm khí bạo nổ phát, sông trên cửu tiêu, tiếp lấy giống như như thác nước treo lủng lẳng mà xuống, hướng Tần Nhai trút xuống mà ra, cùng bạo mà bén kiếm khí, giống như vô kiên bất tồi, cái này chờ kiếm khí, thập phần khủng bố, coi như là thượng thần cũng khó mà ngăn cản. mà bị Tần Nhai Định khoảng không không trung áo giáp nữ tử cảm nhận được này cổ kiếm khí về sau, không khỏi khuôn mặt sắc vui vẻ, hướng Tần Nhai hừ lạnh nói, bằng hữu ta tới, thực lực của nàng có thể so với ta mạnh hơn nhiều, ngươi tốt nhất đem ta buông ra. Tần Nhai không trả lời, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cổ kiếm khí, ngược lại không phải là này cổ kiếm khí có bao nhiêu cường đại, phải biết, hắn chính là liền vạn kiếm thần vương đều tự thân đối mặt qua, cái này kiếm khí tuy là mạnh, nhưng so với vạn kiếm thần vương đến còn phải kém trên không thiếu, kiếm ý kia ngược lại không khiêm tốn sắc. Tần Nhai sở dĩ kinh ngạc, chính là bởi vì cổ kiếm ý này, cái kia cổ sắc bén, thuần túy chí cực kiếm ý, cái này kiếm ý, hắn chỉ ở một người thân nhìn lên đã đến, không gian bích chướng, Tần Nhai không gian chi đạo thôi động, hóa thành từng đạo bình chướng, vô số kiếm khí rơi vào bình chướng lên nhất lăng tăng rung động, nhưng không gian bình chướng cực kỳ kiên cố, vẫn là dễ dàng đem cái này sóng kiếm khí ngăn cản xuống. Tần Nhai không để ý đến kiếm khí, nhìn phía xa chỗ, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng cầm kiếm mà đến, thuần túy chí cực kiếm ý ở nàng quanh thân còn quấn, trong lúc mơ hồ, lại tựa như hóa thành một khẩu thần kiếm hư ảnh, quả nhiên là nàng. Tần Nhai không khỏi khóe miệng vi kiều, bỏ xuống trong lòng một tảng đá lớn, phải biết rằng người này xuất ngoại du lịch lâu như vậy, tin tức hoàn toàn không có, mình và Lãnh Ngưng Sương trong lòng các nàng không biết có lo lắng nhiều, hiện tại xem ra, người này chẳng những không có bất cứ chuyện gì tình, thực lực còn tăng cường nhiều như vậy, đã lâu không gặp. Tần Nhai nhìn người tới cười đạo, ừ, là rất lâu không thấy. Lý Bộ Di gật đầu, lập tức nhìn một cái bị định ở trong hư không áo giáp nữ tử, nói, không nghĩ tới chúng ta gặp lại thì bộ dáng này, cái kia áo giáp nữ tử thấy thế, không khỏi ngẩn ra, Bộ Di, ngươi biết người này, từng. Lý Bộ Di gật đầu, nói, Chiến Tâm, ngươi làm sao sẽ với hắn đánh lên, thoạt nhìn ngươi tựa hồ hoàn toàn không phải là đối thủ. Nói đến đây, Lý Bộ Di cũng không kinh ngạc, đóng ngoặc vuông, đối với Tần Nhai thực lực, nàng sớm có hiểu biết, đối phương còn chưa tấn cấp chân thần, là có thể chém giết chân thần 2-3 trọng cường giả, bây giờ tấn cấp chân thần, hơn nữa còn là chân thần tam trọng, đánh bại Chiến Tâm cũng không phải việc khó, người này lĩnh ngộ thần chiến chi đạo, ta nhất thì hiếu kỳ, liền cùng hắn đánh lên. Chiến Tâm có chút xấu hổ, đánh nửa thiên, nguyên lai đối phương là bằng hữu mình bằng hữu, không đánh, nhanh lên một chút buông. Tần Nhai nghe vậy, cũng rút lui hết không gian chi lực, Chiến Tâm nhìn Tần Nhai, không khỏi có chút oán giận, ngươi đã nhận thức Bộ Di cũng không nói sớm, hại ta bạch bạch đánh giá nhất giá. Nghe thế, Tần Nhai không khỏi có chút không nói, đại tỷ, là ngươi một mạch động thủ có được hay không? Hơn nữa, trời mới biết ngươi biết Bộ Di a, mà Chiến Tâm cũng tỉnh táo lại, lại tựa như biết mình nói không có đạo lý vậy, hơi đỏ mặt, nhưng lập tức lạnh rên một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Tần Nhai, ngươi tới Cuồng Chiến bộ tộc làm cái gì? Ta tới tìm Cuồng Chiến tộc tộc trưởng, thương lượng một việc tình, ta muốn làm cho Tuyệt Thần Tông cùng Cuồng Chiến bộ tộc kết minh. Tần Nhai cũng không có bất kỳ giấu giếm, Lý Bộ Di chính là Tuyệt Thần Tông người, tuyệt đối tin qua được. Chiến Tâm nghe xong, không khỏi trán cau lại, kết minh. Ngươi nghĩ cùng ta Cuồng Chiến tộc kết minh, đúng, a, ta khuyên ngươi chính là bỏ ý niệm này đi đi, ta Cuồng Chiến bộ tộc không cùng bất luận kẻ nào kết minh, càng chưa nói cùng ngươi cái này một cái nho nhỏ chân thần tam trọng kết minh. Chiến Tâm lại tựa như còn có chút oán khí vậy, khinh miệt nói đạo. Tần Nhai cười nhạt nói, không biết mới vừa rồi là người nào bị ta đây một cái nho nhỏ chân thần tam trọng đánh không còn sức đánh trả chút nào đâu, ngươi. Hành, Chiến Tâm tức giận đến khuôn mặt sắc đỏ bừng, nhưng là biết mình đánh không lại Tần Nhai về sau, không khỏi nghẹn hạ một hơi này, ngươi nếu không phải là Bộ Di bằng hữu, ta nhất định đem ngươi cho đánh cho tàn phế, quá khinh người. Lập tức, nàng xoay người hướng xa chỗ lao đi, Tần Nhai thấy thế, theo sát mà lên, trên đường. Hắn tò mò hỏi Lý Bộ Di tại sao lại ở Cuồng Chiến bộ tộc, mà Lý Bộ Di cũng đem nguyên do trong đó từng cái nói tới. Nguyên lai, Tần Nhai trước đây ly khai thương khung giới về sau, Lý Bộ Di liền xuất quan, cảm giác được thực lực chưa đủ nàng, xuất ngoại du lịch, cơ duyên xảo hợp hạ tiến nhập một cái di tích viễn cổ, thu được viễn cổ kiếm thần truyền thừa, dung hợp trời sinh thần cách, hôm nay tu vi là chân thần hai trọng kỳ, nhưng Tần Nhai theo vừa rồi cái kia kiếm khí trung có thể cảm nhận được, Lý Bộ Di thực lực không hạ nhất lưu thượng thần, thậm chí có thể chiến đỉnh nhọn thượng thần, là trừ Tần Nhai bên ngoài, Tuyệt Thần Tông bên trong người mạnh nhất, coi như là Diệp Tinh Thần mấy người cũng phải kém sắc không thiếu. Về sau, Lý Bộ Di đụng phải xuất ngoại lịch luyện Chiến Tâm, cùng đối phương không đánh nhau thì không quen biết, ở Chiến Tâm mời xuống, đi tới Cuồng Chiến bộ tộc trung làm khách, mà Tần Nhai lại tựa như có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó hình ảnh, ngươi cùng cái này chiến tâm đều là hiếu chiến người, cái này đụng vào nhau, không đánh một trận mới là lạ, há, ngươi là nói ta ngang ngược không biết lý lẽ, Lý Bội Di tráng một cái nói đạo, thiết, ta không phải ý tứ này, mấy người tùy ý hàng huyên, rất nhanh liền tới đến cuồng chiến nhất tộc căn cứ, ở chỗ này, vừa đến nơi đây, Tần Nhai liền cảm nhận đến từng cổ một cường hãn khí tức ở lẫn nhau giao chiến, tùy thời truyền đến từng tiếng kịch liệt oanh động âm thanh, hắn không khỏi kinh nghi, cái này có người ở đánh cuồng chiến bộ tộc, mà Lý Bội Di lại tựa như nhìn ra nghi ngờ của hắn vậy. Cười nói, ngươi không cần lưu ý, đây là nơi này thái độ bình thường, cuồng chiến bộ tộc hiếu chiến, ở trong bộ lạc thường xuyên luận bàn giao thủ cũng là bình thường sự tình, ngay cả ta cái này khách nhân đều bị tìm nhiều lần, ngươi ở nơi này có thể phải chú ý. Ngươi đánh bại chiến tâm, nàng là nơi này thiếu chủ, tới tìm ngươi người sợ hội là không thiếu. A, vậy để cho bọn họ tới đi. Tần Nhai cười cười, cũng không để ý. Hắn hơi chút dùng đạo thức quan sát bên ngoài tình huống chung quanh. Cái này nhìn một cái tức thì ghê gớm, chỉ là chung quanh hắn thì có không hạ 10 cổ chân thần khí tức. Loại nội tình này cũng không biết so với còn lại hay là viễn cổ đầy đủ mạnh mẽ trên gấp bao nhiêu lần. Cuồng chiến bộ tộc, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Cha ta đang bế quan. Tạm thời không thể thấy ngươi, ngươi trước ở chỗ này ở xuống đi, đối đãi ta phụ thân lúc nào xuất quan, thông báo tiếp ngươi, chuyện này. Được rồi, cùng chiến tộc tộc trưởng cái kia loại tầng thứ cường giả, một cái bế quan cũng không biết là đã bao nhiêu năm, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Tiếp đó, hắn cùng với Lý Bội Di tìm chỗ địa phương hàng huyên, thuận liền hỏi một cái này cùng chiến tộc tình huống. Này lúc, một mãnh liệt chiến ý bỗng nhiên tịch quyển mà ra, Tần Nhai nhìn phía không xa chỗ, chỉ thấy một cái ở trần đại hán, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai, không kiên nể gì cả tản ra chiến ý, tiểu tử, nghe nói ngươi chính là bị thần đình đuổi giết Tần Nhai, còn đánh bại thiếu chủ có phải hay không? Từ, hoàn toàn chính xác, vậy rất tốt, cùng ta một trận chiến đi. Đại hán cười ha ha một tiếng, chợt một quyền đánh phía Tần Nhai, cuồng chiến chi đạo, bỗng nhiên bạo nổ phát, nhưng Tần Nhai không thèm để ý chút nào, thuận tay vung ra một quyền. Không gian chi đạo ngưng tụ ở nắm tay lên, một không gì sánh được cường hãn khí tức tịch quyển mà ra, đụng vào đại hán kia thân lên, đại hán kia cứ như vậy bị hất bay ra cách xa mấy ngàn dặm, chương 1987, hai cái thần chiến. Thuận tay một kích liền đem đại hán kia cấp hiên phi ra mấy ngàn dặm, một màn này, làm cho ở đây rất nhiều cùng chiến tộc người đồng tử hơi co lại, gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai, có không ít trong ánh mắt đã có chiến ý đang điên cuồng thiêu đốt, phải biết. Vừa mới cái kia đại hán tuy là không phải tộc trung cao thủ mạnh nhất, thế nhưng chiến lực cũng không thể khinh thường, là chân thần hai trọng cảnh giới, nhưng loại cảnh giới này lại bị Tần Nhai cho thuận tay hất bay, cường đại, đáng sợ, tấm tắc, khá lắm, cái này người lại lợi hại như vậy, loại chiến lực này, sợ là có thể đứng hàng cùng chiến tộc trước 20 trình độ đi, đừng nói trước 20, trước 10 cũng có thể, ta thấy ít nhất là thượng thần cấp bậc chiến lực, thượng thần ở trong tộc cũng không nhiều thiếu cái. Thú vị, đó là không gian chi đạo sao? Theo ta được biết, ở bây giờ phương thiên địa này trung, không gian chi đạo người mạnh nhất tương đương tộc trưởng cái kia vị bạn cũ, thần điện điện chủ, chẳng qua người này không gian chi đạo cũng không yếu, xem như là ta đã thấy đệ nhị cường đại, liền thiếu chủ đều bại ở trong tay hắn đây. Cái kia bị hất bay mấy ngàn dặm đại hán chợt xông về, gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai, khuôn mặt sắc lúc thì xanh hồng biến hóa, lập tức trọng trọng thở dài, ta thua rồi. Cuồng chiến bộ tộc mặc dù tốt chiến, nhưng là không phải chỉ biết là khinh suất. Đại hán biết mình xa xa không phải Tần Nhai đối thủ, tuy là bị nhất chiêu hất bay mấy ngàn dặm có chút mất mặt, nhưng hắn cũng không phải không thua nổi người, đa tạ. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, đại hán kia ly khai về sau, lại có mấy người chạy đến Tần Nhai trước mặt, ta muốn khiêu chiến ngươi, uy uy, ta tới trước, hẳn là để cho ta trước chiến mới đúng, hừ, hai người các ngươi không phải hắn đối thủ, để cho ta tới. Dựa vào cái gì, vài cái cuồng chiến tộc tộc nhân đúng là vì người nào chọn trước chiến Tần Nhai mà ồn ào. Cái này thao tác, làm cho Tần Nhai không khỏi sờ lỗ mũi một cái, lập tức hắn chậm rãi đứng dậy, hướng mấy người cười nói, không cần đẩy, cùng lên đi. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi sửng sốt, người này, thật là cuồng vọng a, tiểu tử, ngươi là nghiêm túc sao, ngươi nhất định phải một cái người khiêu chiến mọi người chúng ta, mọi người gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai. Siết quả đấm một cái, không sai, cùng lên đi, đóng ngoặc vuông, cùng vọng, vài cái cuồng chiến tộc đại hán sầm mặt lại, lập tức thân ảnh nhất lướt, rơi vào Tần Nhai chu vi, cuồng bạo chiến ý trong nháy mắt rút xuống mà ra, đem Tần Nhai hoàn toàn bao trùm, đón lấy, mấy người quyền cước hóa thành tàn ảnh chợt đánh ra, chiến ý hỗn hợp ở kinh thiên chiến khí, trong nháy mắt bạo nổ phát, tàn sát bừa bãi năng lượng dường như muốn đem Tần Nhai hoàn toàn vỡ ra, nhưng Tần Nhai không thèm để ý chút nào, mấy đạo không gian bích chướng trong nháy mắt hình thành, những thứ kia tàn sát bừa bãi năng lượng đánh vào những thứ này không gian bích chướng lên, làm cho mảnh không gian này nổi lên nhất lăng tăng rung động, kinh người trùng kích lực, thậm chí tê liệt chiến giới không gian, từng đạo vết rách giống như mạng nhện lan ra kéo dài ra mấy ngàn trượng, có thể tức thì liền ở vào những thứ này cùng bạo năng lượng trung tâm, Tần Nhai vẫn là ổn nhưng bất động, bốn phía những thứ kia không gian bích chướng dường như thế giới trên nhất kiên cố pháo đài vậy, mấy cái cùng chiến tộc công kích căn bản không đã thương được hắn, các ngươi công kích cũng chỉ có như vậy phải không? Tần Nhai nhẹ giọng cười, nhìn mấy người, hắn biết, cùng chiến bộ tộc hiếu chiến, tôn kính nhất cường giả, bây giờ cùng chiến nhất tộc tộc trưởng còn đang bế quan, hắn sợ là phải ở chỗ này ở một đoạn thời gian, mà nghĩ tại này chỗ đứng liền nhất định triển khai hiện thực lực của chính mình, đem các loại hiếu chiến tên hoàn toàn khuất phục áp đảo mới được, ghê tởm, mọi người dùng tuyệt chiêu, vài cái cuồng chiến tộc đại hán thấy thế, tức thì thôi động chiến khí, thần thuật, phá viêm kích, thiên đao trảm, huyễn long quyết, nhiều loại thần thuật trong nháy mắt bạo nổ phát, rút xuống mà ra, mà Tần Nhai phất tay triệt hồi không gian bích chướng, tiếp lấy một không gì sánh được cường hãn, vượt qua xa ở đây cuồng chiến tộc nhân chiến ý điên cuồng leo lên, cái này chiến ý, cường hãn tuyệt luân, kinh thiên động địa. Hám thiên cửu kích, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lập tức đánh ra một quyền, quyền ý rút xuống mà ra, cửu kích hợp nhất, dung hợp thành một tục cùng cường hãn quyền mang đánh ra, hung hăng đánh vào cái kia mấy đạo công kích chi lên, cái kia quyền mang kinh khủng, đúng là trực tiếp đem những thứ kia công kích cho triệt để đánh cho nát bấy, mà mấy cái cuồng chiến tộc tộc nhân, càng là bay ngược mà ra, cái này lực lượng mạnh mẽ hẳn, làm cho mọi người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, quá, quá kinh khủng. Người này thi triển đạo hình như là thần chiến chi đạo, giỏi hơn cuồng chiến chi đạo trên thần chiến chi đạo, thiên A, tiểu tử này làm sao có thể lĩnh ngộ như vậy đạo, hắn đến tột cùng là ai, cuồng chiến tộc trung, ngoại trừ đại thiếu chủ bên ngoài, không người có thể lãnh ngộ xuất thần chiến chi đạo, cái này người, làm sao có thể lĩnh ngộ loại này đạo đâu, thiên A, hết thảy cuồng chiến tộc tộc nhân gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, không thể tin tưởng, mà ở xa chỗ đỉnh núi lên, cả người kim bào, đầu tóc tùy ý rối tung trên vai ở trên trung niên nhìn phía xa Tần Nhai, khóe miệng hơi nhếch lên, tâm nhi quả nhiên không có gạt ta, người này quả nhiên nắm giữ thần chiến chi đạo, hơn nữa so với Vân Nhi tới cũng không chút nào khiêm tốn sắc, thậm chí càng mạnh, trước mắt cái này, chính là cuồng chiến tộc tộc trưởng, chiến phong, còn bế quan tin tức, cũng chỉ là hắn lừa gạt Tần Nhai, vì chính là muốn quan sát Tần Nhai, nếu như còn lại người nói muốn tới kết minh, hắn đã sớm kêu người ném ra. Nhưng Tần Nhai cũng là nắm giữ so với cuồng chiến chi đạo càng thêm cường đại thần chiến chi đạo, cho nên hắn thật tò mò, nhịn không được quan sát một phen. Tiếp đó, hắn nhìn phía xa chỗ, lẩm bẩm nói, này của thần chiến chi đạo khí tức hẳn là kinh động Vân Nhi đi. Nghĩ đến hắn nhịn không được muốn xuất quan đi, a, đây cũng là để cho ta có chút chờ mong tiếp phát triển. Hắn biết, lấy con trai của hắn chiến vân tâm tính chắc chắn nhịn không được cùng Tần Nhai phát sinh một trận chiến đấu. Đồng dạng vô thượng thần chiến chi đạo va chạm, cũng nhanh ai mạnh ai yếu đâu. Tần Nhai lại có hay không có cùng cuồng chiến tộc kết minh thực lực, quanh, này lúc, xa chỗ chợt bột phát ra một nồng nặc chiến ý, cái kia chiến ý mãnh liệt, thình lình cũng là thần chiến chi đạo, xa chỗ, tòa nào đó trong sơn cốc, một cái đang ở khoanh chân mà ngồi, người khoác áo dài trắng thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra, nhãn trung tràn ra chiến ý, phản phất là muốn quán nứt thương khung vậy, thần chiến chi đạo. Tộc trung có người tham ngộ xuất thần chiến chi đạo, là tiểu muội sao? Không đúng, đây không phải là em gái khí tức, xa lạ cường giả, cùng chiến bộ tộc trung duy nhất một cái nắm giữ thần chiến chi đạo tuyệt thế yêu nghiệt chiến vân nhìn mặt khác một cái thần chiến chi đạo khí tức truyền tới phương hướng, hiếu kỳ, khiếp sợ, kích thích, nghi hoặc vân vân tự ở khuôn mặt trên từng cái hiện lên, cuối cùng đều là hóa thành một không gì sánh được cuồng bạo chiến ý, chợt rút xuống mà ra, mà ở xa chỗ. Tần Nhai cũng cảm nhận được này cổ thần chiến chi đạo, cùng chiến bộ tộc trung quả nhiên có người lĩnh ngộ thần chiến chi đạo, có ý tứ. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, cũng không nhịn được thả ra hơi thở của mình, hai cổ thần chiến chi đạo khí tức đang không ngừng leo lên, xa xa giằng co, tiếp lấy cái này hai cổ lực lượng trong nháy mắt va chạm tại một cái, phương viên mấy ngàn dặm hư không đều bởi vì này hai cổ hơi thở va chạm mà sản sinh vặn vẹo cảm giác. Bốn phía cùng chiến tộc người thấy thế, không khỏi kinh hãi. Này cổ lực lượng, là đại thiếu chủ xuất quan, ha ha, không sai, xem ra đại thiếu chủ đối với cái này người cũng rất chờ mong, cũng không nhịn được tản mát ra loại khí tức này đến, đây là chuẩn bị muốn làm một trận sao, chương 1988, thần chiến chi đạo tỷ thí. Hai cổ thần chiến chi đạo, đang điên cuồng đánh thẳng vào, vặn vẹo hư không, tiếp đó, hét dài một tiếng chợt vang vọng, chỉ thấy một cái bạch y thanh niên tự trong dãy núi phóng lên cao, tiếp lấy giống như lưu quang phi lướt mà xuống, trong nháy mắt liền tới đến Tần Nhai trước mặt. Bạch y thanh niên nhìn Tần Nhai, nhãn trung mang theo tiếu ý, thật là mạnh thần chiến chi đạo, các hạ là, tại hạ Tần Nhai, Tần Nhai. Nghe được cái tên này, Chiến Vân nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái kinh ngạc, nói, cái kia bị thần đình treo giải thưởng đuổi giết yêu nghiệt, tuy là Chiến Vân rất thiếu xuất ngoại du lịch, nhưng đối với Tần Nhai tên vẫn là có chút nghe thấy. Dù sao năm đó cái kia tắc thì lệnh giết chết khả tạo thành oanh động không nhỏ, hắn vốn tưởng rằng có thể nắm giữ thần chiến chi đạo người chắc là hắn đồng tộc nhân tài là, có thể tuyệt đối không ngờ rằng cũng là Tần Nhai người ngoài này, chính là tại hạ, thú vị, nghe đồn các hạ không khỏi nắm giữ không gian, hủy diệt lưỡng chủng đỉnh nhọn đại đạo, thậm chí tự liền u minh chi đạo loại này vô thượng chi đạo đều nắm giữ, có thể không nghĩ tới ngươi lại còn cất giấu một môn thần chiến chi đạo, nói đến đây, Chiến Vân chính mình cũng không nhịn được sợ hãi than. Tiếp đó, hắn vừa sải bước xuất đạo, Tần huynh, có thể hay không một trận chiến? Chiến Vân thân là cùng chiến bộ tộc, vốn là hiếu chiến, càng chưa nói, hắn gặp phải vẫn là một cái đồng dạng nắm giữ vô thượng thần chiến chi đạo cường giả, phát sinh khiêu chiến, là lại không quá tự nhiên chuyện. Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng vi kiều, cũng không cự tuyệt, vậy thì mời chỉ giáo. Nói xong, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, nhảy trên cao khoảng không. Chiến Vân cười ha ha một tiếng, cũng đi theo, dưới đáy rất nhiều cùng chiến tộc tộc nhân nhìn một màn này, không khỏi đầy cõi lòng chờ mong, hai cái nắm giữ thần chiến chi đạo người một trận chiến, kết quả sẽ như thế nào, một trận chiến này, không cho phép bỏ qua, không sai, đây nếu là bỏ lỡ, tuyệt đối sẽ hối hận trọn đời, ha ha, theo sau xem một chút, rất nhiều vũ giả cảm xúc dâng trào, nhìn không được theo sau quan chiến, mà khi bọn họ xông lên thời điểm, hai cổ không gì sánh được kinh người năng lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, cái này năng lượng cường hãn, còn như gió bão điên cuồng quyển ra, vô số chuẩn bị đi tới vây xem vũ giả, tức thì bị cuốn đi ra ngoài, tốt cường đại lực lượng, lại khó có thể tới gần, thực lực không đủ vũ giả sợ là không xem được một trận chiến này. Đóng ngoặc vuông, hai đại thần chiến chi đạo giao thủ, xác thực nhường chờ mong, đáng tiếc, rất nhiều thực lực không đủ vũ giả không khỏi bóp cổ tay thở dài, nhưng Lý Bội Di, chiến tâm mạnh như vậy người cũng là thấy được rõ ràng, lúc này Tần Nhai cùng Chiến Vân đã triệt để giao thủ, hai người chỉ là nắm tay va chạm mà tán phát ra uy áp, liền hình thành một cường liệt bão táp, ha ha, thống khoái, Chiến Vân cười ha ha, lập tức ở trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một nồng nặc chí cực cuồng bạo chưởng khí, cái kia cuồng bạo lực lượng, thậm chí xé nát hư không, mà Tần Nhai cũng không yếu thế chút nào, thần chiến chi đạo thôi động, đồng dạng, hắn cũng không có sử dụng toàn lực. Dù sao, hắn thực lực cần phải so với Chiến Vân mạnh mẽ trên một cái tầng thứ, dù cho bọn họ đồng dạng là tìm hiểu vô thượng thần chiến chi đạo, dù cho bọn họ đồng dạng là chân thần tam trọng vũ giả, nhưng Tần Nhai vẫn nếu so với Chiến Vân mạnh mẽ, bởi vì hắn có hai đại ưu thế, số một, hắn là hoàng mỹ thần thể, cụ bị vô thượng thần lực, thứ hai, linh hồn chi đạo trao cho hắn siêu cường nhạy cảm giác, cái này ở trong chiến đấu có thể cung cấp rất mạnh phụ trợ năng lực. Đối với vũ giả thập phần trọng yếu, cái này hai đại ưu thế, làm cho Tần Nhai mạnh hơn Chiến Vân không thiếu, thần thuật, cổ lai nhất kích, chỉ thấy Chiến Vân trong lòng bàn tay kình khí ngưng tụ tới cực hạn, từng luồng cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt trút xuống mà ra, hóa thành một cái cuồng cuộn trường hà, cái này trường hà hướng Tần Nhai điên cuồng cuốn tới, lộ ra cuồng bạo chiến ý, giống như thiên quân vạn mã khởi xướng xung phong vậy, ha ha, đến tốt lắm, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, thôi động thần lực, Hám Thiên Cửu Kích bạo nổ phát, quyền mang cùng cái kia chiến ý trường hà điên cuồng đụng vào một khối, một kích này làm cho mảnh không gian này điên cuồng phá toái mở, trong vòng ngàn dặm không gian, nhưng lại không có nhất chỗ hoàn hảo, hay cường đại lực lượng, không hổ là hai đại thần chiến chi đạo va chạm, loại cấp bậc này trùng kích lực đã tương đương với đỉnh nhọn thượng thần lực lượng, thật là đáng sợ, phải biết, bất kể là Tần Nhai vẫn là đại thiếu chủ, thực lực của bọn họ cũng chỉ bất quá là chân thần tam trọng mà thôi, lại bạo nổ phát này chờ chiến lực, đáng sợ, vô số cùng chiến tộc người, hít vào một ngụm khí lạnh, trở nên tâm kinh sợ, mà này lúc, làm quyền mang cùng chiến ý Trường Hà năng lượng trùng kích về sau, Tần Nhai cùng Chiến Vân ầm ầm lao ra, hai người oanh một cái liền va chạm tại một cái. Lúc này đây, không có bất kỳ thần thuật, là thuần túy cận chiến chém giết, quyền cước đầu gối khửu tay, thân thể hai người từng cái bộ vị đều tựa như hóa thành lợi hại nhất thần binh lợi khí vậy, ở lấy tấn bảnh tốc độ lẫn nhau giao kích, phanh, phanh, phanh, bởi hai người đều tìm hiểu thần chiến chi đạo, cận chiến chém giết kỹ xảo lô hỏa thuần thanh đến rồi cực hạn, nhất là Chiến Phong, sinh ở cùng chiến bộ tộc, cơ hồ là ở trong chiến đấu lớn lên, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến đáng sợ. Coi như là Tần Nhai không thừa nhận cũng không được, hắn có chỗ không bằng. Một hồi khẩn trương kích thích nhục thân vật lộn về sau, Tần Nhai bỗng nhiên lấy ra nhất khẩu trường thương, Chiến Vân lấy ra nhất trường kiếm, triển khai kinh diễm binh khí chi quyết, len keng, binh khí giao kích tiếng như mưa rơi vậy bên tai không dứt, chói tai âm ba, càng là không ngừng lan ra kéo dài đi ra ngoài, một ít tu vi hơi yếu một chút vũ giả cũng là không nhịn được cái này âm ba trung ẩn chứa khủng bố năng lượng, không cấm phong khóa thính giác. Thế nhưng như vậy cũng không có dùng, sóng âm kia cộng hưởng, lại lay động vũ giả nhục thân, một số người thực sự nhịn không được, liền thoát được rất xa, nhục thân, binh khí, luân phiên kịch chiến về sau, song phương đã dần dần tiến nhập giai đoạn ác liệt, lại bắt đầu so đấu bắt đầu đối với thần chiến chi đạo nắm giữ trình độ, ta có nhất chiêu, mời Tần Huynh đánh giá một phen, chỉ thấy Chiến Vân trên người chiến ý dần dần thu liễm, nhưng này thu liễm chiến ý lại chưa có hoàn toàn tán đi. Ngược lại thì tại đây trong cơ thể không ngừng tích lũy lấy, nhưng áp suất đến rồi mức cực hạn về sau, bên ngoài trường kiếm trong tay phát sinh từng tiếng rung rẩy ngâm, một luồng kiếm khí tiêu tán mà ra, đánh vào cách đó không xa một tòa sơn mạch lên, vạn dặm dãy núi, sát na trở nên tan vỡ, một luồng kiếm khí liền có cái này chờ uy lực, khó có thể tưởng tượng, một kiếm này lực lượng đạt được mức nào, Tần Nhai thoáng ngưng trọng, thần chiến chi đạo lực lượng đã ở leo thăng, ngưng tụ ở trường thương trong tay lên. Phá thiên khung chi chiêu, theo thì chuẩn bị bạo nổ phát, thần thuật, chiến kiếm vấn thiên, Chiến Vân rít gào một tiếng. Trường kiếm kia chém ra, vô số kiếm khí từ trong đó phục ra mà ra, lẫn nhau ngưng tụ, hình thành nhất khẩu trường hơn 1000 trượng kiếm ảnh lực lượng, liền không gian đều bị chém ra đạo cự đại chỗ rách, vô tận không gian loạn lưu tiêu tán, tàn sát bừa bãi hơn nửa cùng chiến tộc, đám chân thần bọn họ dồn dập xuất thủ, đem không gian loạn lưu từng cái ngăn cản xuống. Phá thiên khung, nhận thấy được thần thuật lực lượng, Tần Nhai cũng nghiêm túc, một thương ầm ầm bạo nổ phát, thương mang cùng kiếm ảnh va chạm, không gian bốn phía chấn động, lập tức hoàn toàn yên tĩnh, ở trong yên tĩnh, bạo nổ phát rốt cuộc đã tới, theo cực động đến rồi cực tĩnh rồi đến cực động, cái này lực lượng cường hãn liền giống như là như núi kêu biển gầm, sát na, cùng chiến tộc tổn thất không thiếu kiến trúc, đang ở năng lượng loạn lưu còn muốn khuếch tán thời điểm, Tần Nhai chợt thi triển không gian chi đạo. Đem những thứ kia năng lượng vây quanh, hiểm mà hiểm chi đem năng lượng khống chế ở một cái cố định phạm vi, lúc này mới không có làm cho cùng chiến tộc tổn thất thảm trọng, chương 1989, Chiến Thiên Bi. Khi nhìn đến Tần Nhai ra tay toàn lực sử dụng không gian chi đạo, Chiến Vân không khỏi đồng tử hơi co lại, tức thì hiểu được, đối phương ngoại trừ thần chiến chi đạo bên ngoài, còn lại đạo cũng không giống bình thường, nếu như ra tay toàn lực, chính mình tuyệt không phải là đối thủ, nhất niệm tới đây. Dù là Chiến Vân trong lòng cũng không khỏi sinh ra cảm giác bị thất bại, nhưng hắn tâm tính cứng cỏi, rất nhanh liền đem cái này cảm giác bị thất bại bị xua tan. Tần Huynh chiến lực cường hãn, tại hạ bội phục. Chiến Vân thu liễm chiến ý hướng Tần Nhai chắp tay nói đạo, mà Tần Nhai đang ngăn trở không gian loạn lưu về sau, cười nói, Chiến Vân Huynh thần chiến chi đạo cũng khác ta được lợi rất nhiều, lấy sau cần chỉ giáo nhiều hơn. Ha ha, tự nhiên, hai người đều là thần chiến chi đạo nắm giữ người. Trong lúc nhất thời có chút thông minh gặp nhau, đón lấy, Tần Nhai liền tạm thời ở cùng chiến tộc trung ở, tùy thời cùng Lý Bội Di, Chiến Vân đám người luận bàn, giao lưu võ đạo tâm đắc, còn lại cùng chiến tộc tộc nhân, bao quát chiến tâm đã cùng Tần Nhai hoàn toàn phục, có thể tức thì tựa như đây, khiêu chiến cử chỉ hay là từ chưa dừng xuống, hoặc có lẽ là, ở Tần Nhai bại lộ thần chiến chi đạo về sau, khiêu chiến người ngược lại càng nhiều. Không ít người hy vọng theo thần chiến chi đạo trung thu được một ít cảm ngộ được tăng tiến tự thân cùng chiến chi đạo, dù sao, cùng chiến chi đạo bản thân bắt đầu từ thần chiến chi đạo trung diễn sanh ra, truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, có lẽ hữu dụng, một ngày này, Tần Nhai lại đánh bại vài cái cùng chiến tộc tộc nhân, trong đó còn bao gồm trước đây hắn đi tới thì thứ nhất nhìn thấy Chiến Tâm, ngươi cái tên này lực lượng thật mạnh, Chiến Tâm xoa xoa bả vai, khuôn mặt trên còn có chút bị đau thần sắc, phải biết, Tần Nhai xuất thủ có thể tuyệt không nhẹ, nhưng lần này, trong lòng nàng đã không có gì oán trách, đi ngang qua mấy năm nay không ngừng cùng Tần Nhai chiến đấu về sau, nàng lại mơ hồ va chạm vào thần chiến chi đạo cánh cửa, tuy là còn chưa tìm hiểu, nhưng nàng tự thân lĩnh ngộ cùng chiến chi đạo vẫn là lấy được không nhỏ tiến bộ, thực lực đại tăng, chiến thiên bi mở ra, mọi người nhanh đi tìm hiểu, thời gian không đợi người, nhanh lên một chút, cái gì, chiến thiên bi mở ra, lúc này đây ta nhất định muốn cho ta cùng chiến chi đạo tiến thêm một bước, hừ hừ, đến lúc đó lại khiêu chiến Tần Nhai, đừng nói từng bước, coi như để cho ngươi lại vào thập bộ, ngươi cũng không thắng được nhân gia là liền đại thiếu chủ đều mặc cảm yêu nghiệt đây, cũng đúng, nhìn rất nhiều cùng chiến tộc tộc nhân hướng xa chỗ lao đi, Tần Nhai không khỏi nghi hoặc, mà chiến tâm lại tựa như nhìn ra đối phương nghi hoặc vậy, giải thích, bọn họ đây là nhìn chiến thiên bi, chính là tộc ta nhất kiện đặc thù thần khí, có thể trợ giúp vũ giả tìm hiểu cùng chiến chi đạo, ở trong tộc, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ khai mở, thế nào, Tần Nhai có muốn hay không? Tần Nhai nghe vậy, gật đầu cười, được, đóng ngoặc vuông. Vì vậy, hắn liền cùng chiến tâm, Lý Bộ Di cùng nhau đi tới cái kia hay là chiến thiên bi, rất nhanh, hắn liền tới đến cùng chiến tộc lãnh địa sâu nhất chỗ, ở nhất tòa sơn cốc to lớn trung, rất nhiều cùng chiến tộc người hội tụ, mà ở trước mặt của bọn họ, chính là một khối kim sắc thạch bi, tấm bia đá này, cao tới trăm trượng, như hoàng kim điêu khắc mà thành vậy, phía trên có từng đạo huyền diệu phù văn màu vàng, trong phù văn, càng là lộ ra một loại sôi trào mãnh liệt chiến ý, phản phất tấm bia đá này chính là nhất tôn chiến thần vậy, loại này chiến ý, không khỏi làm Tần Nhai đồng tử hơi co lại, tốt một khối chiến thiên bi. Tần Nhai tán thán, lập tức, rất nhiều cùng chiến tộc tộc nhân khoanh chân ngồi ở trước tấm bia đá, bắt đầu tìm hiểu bia đá kia trong chiến ý, tranh thủ để cho mình đạo tiến hơn một bước, mà Tần Nhai đã ở cảm ngộ, đáng tiếc, hắn tìm hiểu thần chiến chi đạo, lại đạt tới cực cao trình độ, cái này chiến thiên bi tuy là huyền diệu, nhưng đối với hắn tác dụng cũng không tính lớn, gì, đó là, bỗng nhiên, Tần Nhai chứng kiến cái này chiến thiên bi ở giữa có cái chỗ hổng, lỗ hổng kia chuyển hiện hình tròn, quả đấm lớn nhỏ, nguyên do bởi vì cái này chỗ hổng, làm cho cái này chiến thiên bi chiến ý nhiều một luồng khuyết điểm nhỏ nhặt, Tần Nhai nhìn lỗ hổng kia, trán cau lại, lại tựa như suy nghĩ cái gì, lỗ hổng kia hình dạng, dường như kim sắc vòng tròn, Tần Nhai lúc này mới nhớ tới trong tay mình kim sắc vòng tròn, hắn tâm niệm vừa động, lấy ra vòng tròn, mà kim sắc vòng tròn xuất hiện sát na, sản sinh rung động, cùng chiến thiên bi lại phát sinh cộng minh, quả nhiên, cái này vòng tròn cùng chiến thiên bi có liên hệ, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, thả kim sắc vòng tròn, trong sát na, cái kia kim sắc vòng tròn dường như như sao rơi xẹt qua, rơi vào cái kia chiến thiên bi chỗ hổng lên, hai người dán vào, thiên y vô phùng, mà khôi phục hoàn chỉnh chiến thiên bi, đột nhiên bộc phát ra một hồi kim quang óng ánh, không gì sánh được chiến ý cường hãn cuộn trào mãnh liệt mà ra, so với phía trước còn mạnh hơn trăm lần, nghìn lần, hết thảy cùng chiến tộc tộc nhân đều bị cái này dị tượng cho giật mình tỉnh lại, chuyện gì xảy ra, vì sao chiến thiên bi sẽ có dị động? Nhiều năm qua, chiến thiên bi thập phần bình tĩnh, ngoại trừ thường cách một đoạn thời gian có thể cung cấp người tham ngộ chiến ý bên ngoài, cũng không có những động tĩnh khác, nay thiên là thế nào, lại bộc phát ra loại này dị động, chiến ý mạnh nhiều như vậy, các ngươi xem, chiến thiên bi ở trên chỗ hổng. Bổ túc, mọi người kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm chiến thiên bi, thậm chí liền cùng chiến tộc bên trong vài cái lánh đời không ra đỉnh nhọn thượng thần cũng bị kinh động, đi tới sơn cốc trên khoảng không. Nhìn nở rộ kim quang chiến thiên bi, mấy người thần sắc đại chấn, tràn ngập không thể tin được, nhưng càng nhiều hơn, cũng là mừng như điên, chiến thiên bi bị bổ toàn, vô số năm qua, cùng chiến tộc tâm nguyện rốt cục hoàn thành, này lúc, chiến thiên bi lần nữa dị động, chỉ thấy chiến thiên bi sở nở rộ kim quang bỗng nhiên huyển hóa ra mấy đạo bóng người vàng ống, những thân ảnh kia trên không trung đánh quyền ra thương, lại tựa như đang diễn luyện thần thuật, vài cái đỉnh nhọn thượng thần đồng tử hơi co lại. Đây là chiến thiên bi kèm theo vài loại thần thuật, tự chiến thiên bi hạch tâm đánh rơi sau cũng theo đó thất truyền, xem ra chiến thiên bi thật bổ toàn, ha ha, thiên hữu ta cùng chiến tộc A, thật tốt quá, những thứ kia ở trong hư không diễn luyện thần thuật hư ảnh chợt như nhanh như tia chớp co rút lại, dung nhập chiến thiên bi bên trong, mà chiến thiên bi bỗng nhiên lại tẩy bắn ra một vệt kim quang này không thiên lệch bắn vào Tần Nhai thân lên, Tần Nhai không có tránh né, bị kim quang này bao phủ về sau. Hắn cảm giác được một cực kỳ đáng sợ chiến ý cuốn tới, cái này chiến ý còn đang điên cuồng đề thăng thần chiến chi đạo, chỉ một lát sau công phu, hắn thần chiến chi đạo lại tăng lên tới thượng thần kỳ, cũng liền là chân thần đệ tứ trọng, điều này làm cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn chầm chầm cái này chiến thiên bi, có chút chấn động lay động, không nghĩ tới bổ toàn chiến thiên bi cư nhiên có loại này huyền diệu vô cùng tác dụng, đây cũng không phải là một dạng thần khí, ít nhất là chí cao thần khí. Này lúc, mấy đạo lưu quang lướt đến, rơi vào Tần Nhai trước mặt, trong đó người cầm đầu là một cái tướng mạo uy nghiêm trung niên, hắn nhìn Tần Nhai, nói, các hạ trong tay chiến thiên bi hạch tâm đến từ đâu, người này, chính là cuồng chiến tộc tộc trưởng Chiến Phong, ở chiến thiên bi mở ra thời điểm, hắn liền ở xa chỗ nhìn các tộc nhân tình trạng, trùng hợp chứng kiến Tần Nhai xuất ra kim sắc vòng tròn, cũng chính là chí cao thần khí chiến thiên bi hạch tâm, cho nên hắn mới sẽ cảm thấy nghi hoặc, chiến thiên bi hạch tâm từ viễn cổ trước đã thất lạc, Tần Nhai thân trên tại sao có thể có, đây là ta theo một cái cuồng chiến tộc kẻ phản bội, Tần Nhai lấy được kim sắc vòng tròn trải qua từng cái nói tới, đang nghe kẻ phản bội chiến tỉnh tên về sau, mọi người không khỏi trán cau lại, không nghĩ tới cái này kẻ phản bội có này cơ duyên, có thể thu được chiến thiên bi hạch tâm, nhưng thu được hạch tâm không nghĩ tộc trung đào tạo chi ân, đem bên ngoài trả, ngược lại thì tư nhân tự giấu đi, bội phản tộc quần, hừ, thật là đáng chết, Chiến Phong lạnh rên một tiếng đạo, chương 1990, thảo luận kết minh. Sở may mắn có Tần Tiểu Hữu, đem cái này chiến thiên bi hạch tâm mang về, cũng không ở ngoài Tiểu Hữu có thể nắm giữ thần chiến chi đạo, chắc là từ nơi này chiến thiên bi trong cốt lõi cảm ngộ đi ra, Tần huynh ngộ tính thật là kinh người, cùng chiến tộc tộc trưởng Chiến Phong đối với Tần Nhai là càng xem càng thỏa mãn, đối phương không chỉ có tìm hiểu thần chiến chi đạo, chiến lực kinh người, hãy để cho cùng chiến tộc rất nhiều tộc nhân trở nên tâm phục khẩu phục, tự liền hắn nhi tử Chiến Vân đều đối với bên ngoài tôn sùng đầy đủ, bây giờ, càng là ban cùng chiến tộc mang về cái này chiến thiên bi hạch tâm, không biết tiền bối là, Tần Nhai nhìn trước mắt người đàn ông trung niên này, tò mò hỏi, hắn từ đối phương thân trên cảm nhận được một cực cường hãn khí tức, cổ hơi thở này không kém gì thần vương, nói cách khác, đối phương là thần vương cường giả, cùng chiến tộc trong thần vương cường giả, hắn nhớ kỹ, chỉ có nhất người, đó chính là cùng chiến tộc tộc trưởng, khái khái, tại hạ là cùng chiến tộc tộc trưởng Chiến Phong, quả nhiên, nghe thế, Tần Nhai khuôn mặt trên không khỏi có chút nghiền ngẫm, ta nghe nói tiền bối đang bế quan, xem ra là cái này chiến thiên bi kinh động tiền bối, kỳ thực, hắn vẫn luôn tại hoài nghi Chiến Phong không có bế quan, bây giờ, càng chắc chắn, bởi vì đối phương thứ nhất cũng biết là chính mình ra chiến thiên bi hạch tâm, không hỏi một tiếng, đây cũng nói đối phương vẫn luôn đang quan sát chính mình, đúng, đúng. Chiến Phong không khỏi có chút xấu hổ, Tần Nhai thấy thế, cũng không truy vấn, dù sao, lần này hắn vì kết minh mà đến, đối phương tự nhiên muốn cẩn thận một chút, nói dối bế quan, bí mật quan sát, đây cũng là ở tình lý bên trong, phải biết. Hắn tương lai phải đối mặt chính là thần đình, mà thần đình, lại có mấy người dám chống lại đây, Tiểu Hữu, chúng ta đi đại điện nghị sự đi, đóng ngoặc vuông, được, đường lên, Chiến Phong cũng nói với hắn cái này chiến thiên bi chuyện tình, nguyên lai, cái này chiến thiên bi chính là viễn cổ phía trước, nhất tôn được xưng chiến thần chí cao cường giả thần khí, mà cùng chiến bộ tộc cũng là bên ngoài phụ thuộc chủng tộc, về sau, chiến thần vẫn lạc, chiến thiên bi hạch tâm đánh mất, mà chiến thiên bi tàn thể tắc thì là lưu tại cùng chiến tộc bên trong, cung tộc nhân tới tìm hiểu, Tần Nhai nghe xong, không khỏi thổn thức, không nghĩ tới cái này chiến thiên bi lại còn có cái này nguyên do, nói vậy cái kia chiến thần nhất định là nhất tôn thông thiên triệt địa đại năng giả, bây giờ, chiến thiên bi khôi phục hoàn chỉnh, tuy là vừa mới khôi phục, lực lượng còn không pháp hoàn toàn thi triển ra, nhưng đợi một thời gian, nhất định có thể lại hiện ngày xưa vinh quang. Nhất kiện chí cao thần khí mặc kệ đối với cái nào một cái thế lực mà nói đều ý nghĩa trọng đại, Tần Nhai gây nên không thể nghi ngờ vì lần này kết minh tăng càng tin tưởng vững chắc, trước đây Chiến Tâm đã đem Tần Tiểu Hữu chuyện tình như ta đã nói rồi, Chiến Phong nói ra, ngươi muốn cùng chúng ta kết minh, đúng không? Không sai, kết minh, cùng chống chọi với thần đình, cùng chống chọi với thần đình, mặc dù sớm có suy đoán, nhưng nghe đến Tần Nhai, mọi người vẫn là không nhịn được hung hăng rung lên, qua nhiều năm như vậy, Tần Nhai vẫn là thứ nhất dám nói ra những lời này, thậm chí vì này bày ra hành động, tìm kiếm kết minh đối tượng người, bằng vào điểm này, bọn họ thì không thể không kính nể, nhưng muốn kết minh, bằng vào kính nể còn chưa đủ, ta cùng chiến bộ tộc không sợ thần đình, nhưng là không cần thiết bốc lên diệt tộc phiêu lưu đi đắc tội thần đình, công nhiên cùng bên ngoài đối kháng, hơn nữa, nói đến đây, Chiến Phong trầm ngâm một cái, nói, Tiểu Hữu, ngươi không cảm thấy chúng ta kết minh quá yếu sao? Ta cùng chiến bộ tộc tọa ủng chân thần trên trăm, nhưng đối mặt thần đình, vẫn là bé nhỏ không đáng kể, nếu không phải có ta cái này thần vương ở, ta cùng chiến bộ tộc sớm đã bị tiêu diệt, ta ta cùng chiến bộ tộc còn như đây, ngươi Tuyệt Thần Tông, một cái không có vài cái chân thần thế lực như thế nào cùng bên ngoài đối kháng đâu. Lời nói mạo phạm nói, tiểu hữu có chút ý nghĩ kỳ lạ, Tần Nhai cũng không giận, cười nhạt một cái nói, ta Tuyệt Thần Tông bây giờ lực lượng xác thực bạc nhược, nhưng cuối cùng cũng có nhất thiên sẽ trưởng thành, ta lần này tìm cùng chiến tộc kết minh, cũng không phải là muốn lập tức đối kháng thần đình, mà là trước kết minh, song phương tích xúc lực lượng, đợi được thời cơ thích hợp tài năng hành sự, lời này liền có thể nở nụ cười. Ở chiến phong thân sau một cái đỉnh nhọn thượng thần không khỏi cười khẩy, Tần huynh, ngươi cũng đã biết muốn thành thần, liền cần thần cách, ta cùng chiến nhất tộc chân thần đại bộ phận đều là thời kỳ viễn cổ lưu lại, mới có thể có trên trăm chân thần, bây giờ, thần cách bị thần đình lũng đoạn, thế nhân muốn trở thành thần liền cần dựa vào thần đình, ngươi Tuyệt Thần Tông không có thần cách, như thế nào mới có thể đủ trưởng thành, Tần Nhai nghe nói, phất tay lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, chiến phong tiếp nhận, hơi nghi hoặc một chút, nhưng đạo thức khẽ động, tức thì lại càng hoảng sợ, cái kia bên trong nhẫn trữ vật lại có rậm rạp chằng chịt thần cách, thiếu nói 100 viên, ngoại trừ ngoài ra, còn có đại lượng thần tinh, thiếu nói cũng có số ức nhiều, chiến phong tuy là thần vương, nhưng hắn không có quy phụ thần đình, trên người tài nguyên thậm chí liền thần đình trong một cái nhất lưu thượng thần cũng không bằng, bây giờ chứng kiến Tần Nhai trong tay nhiều như vậy tài nguyên về sau, không khỏi chấn động lay động, hắn thật sâu nhìn Tần Nhai, nói, ngươi không sợ chúng ta thấy hơi tiền nổi máu tham, đưa ngươi lưu xuống, hắn đem nhẫn trữ vật cho còn lại người xem, còn lại người cũng liên tiếp lộ ra rung động thần sắc, mà Tần Nhai đang nghe chiến phong nói về sau, nhẹ giọng cười, nói, ta ở cùng chiến tộc cũng ở một đoạn thời gian, không nói 100% chấm dứt, nhưng là biết, nếu như tiền bối làm như vậy, cái kia cùng chiến bộ tộc liền không còn là cùng chiến tộc. Cùng chiến tộc tuy là thờ phụng người mạnh là vua, nhưng không ỷ mạnh hiếp yếu, sát nhân đoạt bảo, hơn nữa còn là giết một cái vừa mới thay cùng chiến tộc mang về chiến thiên bi hạch tâm Tần Nhai, bọn họ còn không làm được đến, lui một vạn bước mà nói, coi như là cùng chiến tộc thật làm như thế, hắn cũng có tự tin có thể đủ tất cả thân trở ra, ở cái kia về sau, toàn bộ cùng chiến tộc đều muốn đối mặt lửa giận của hắn, thần vương, hắn lại không phải là không có giết qua, a. Lời này của ngươi nhưng có khen tặng ý tứ, chiến phong đem nhẫn trữ vật trả lại cho Tần Nhai, khóe miệng lộ ra một vẻ tiếu ý, thành tâm thực lòng, tuyệt không nửa điểm khen tặng, Tần Nhai thu hồi nhẫn trữ vật, tiếp tục nói, cái này bên trong nhẫn trữ vật tài nguyên bất quá là một phần nhỏ, còn có nhiều tư nguyên hơn, tạm thời không liền tiết lộ, như thế nào, cùng chiến tộc hay không còn cảm thấy ta Tuyệt Thần Tông nhỏ yếu đâu, hắn biểu diễn ra thần cách, chỉ là hắn giết những thứ kia bởi vì lệnh giết chết trước tới mạo phạm hắn chân thần được tới mà thôi, mà càng nhiều hơn thần cách cùng với tài nguyên hắn từ lúc tới cùng chiến tộc trước, liền giao cho Diệp Tinh Thần, nếu thật như ngươi nói, vậy chỉ cần cho Tuyệt Thần Tông thời gian, tương lai nhất định có thể vượt qua ta cùng chiến bộ tộc, không, coi như viễn cổ đầy đủ toàn bộ liên hợp lại cũng không phải là đối thủ. Mạo muội hỏi một câu, tiểu hữu tài nguyên đến từ đâu, chiến phong không khỏi hiếu kỳ, nhiều như vậy tài nguyên có thể không thể khinh thường, ta đi một chuyến thần đình, Tần Nhai hời hợt nói ra những lời này, mà mọi người nghe vậy, cũng là có chút chấn kinh rồi, một cái bị thần đình treo giải thưởng đuổi giết tên cư nhiên đi thần đình. Hơn nữa còn lấy được nhiều như vậy tài nguyên, đây quả thực là bất khả tư nghị, nếu như thần đình, có thể lấy được nhiều như vậy tài nguyên cũng chẳng có gì lạ. Chiến phong ngưng mắt nhìn Tần Nhai, nói, chẳng qua các hạ dám lấy bị thần đình treo giải thưởng thân phận đi thần đình, chỉ có thể nói. Hảo đảm phách, tiền bối khen nhầm, Tuyệt Thần Tông có tiềm lực này, thêm trên tiểu hữu lại cho chúng ta mang về chiến thiên bi hạch tâm, tự ta bản thân là tán thành cái này kết minh, nhưng ta là bộ tộc tộc trưởng, muốn bận tâm bộ tộc chi tồn vong, cái này kết minh, ta còn cần cùng còn lại trưởng lão thảo luận một cái, nhưng kết minh hy vọng không lớn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.